Ngày tàn của thế giới người làm Ezith Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1521 giả như khi mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tay không tấc sắt, lợi hại lắm đó. Lý Đại Tuấn thở dài nói. Tay không tấc sắt quả thực lợi hại. Nhưng chẳng biết liên minh nhân tộc chúng ta lợi hại nhất là cái gì? Cố Thanh Sơn lại hỏi. Lý Đại Tuấn trợn to hai mắt nhìn hắn, đáp lại rất tự nhiên: trật tự giả, chức nghiệp giả, đó đều là những tồn tại lợi hại nhất đối kháng với quái vật. Không phải. Cố Thanh Sơn bật cười, nói ý tôi là muốn hỏi về vũ khí khoa học kỹ thuật trước khi ngày tận thế bạo phát ấy. À, chuyện này ấy hả? Tôi nói này tiểu Cố, đến cả điều này mà cậu cũng không biết. Lý Đại Tuấn lộ ra vẻ mặt hoài nghi. Cố Thanh Sơn cúi đầu nói tôi ít đọc sách, 12 tuổi bắt đầu đi đánh cá, cho nên tôi không biết nhiều lắm. Lý Đại Tuấn nhìn biểu cảm mất mát của hắn, lần này lại thấy hơi ngượng ngùng. Tuy ra ít đọc sách cũng không có gì. Năng lực của cậu lợi hại như vậy, sau này tự học là được. Lại nói, đồ vật do con người chúng ta chế tạo ra thứ lợi hại nhất đương nhiên là đạn hạt nhân. Cố Thanh Sơn không hiểu, hỏi vì sao chúng ta không dùng đạn hạt nhân tấn công những con quái vật này. Vô dụng. Lý Đại Tuấn thấp giọng nói các nhà khoa học nói rằng có một loại sức mạnh nào đó áp chế. Bọn họ nói, với khoa học kỹ thuật của chúng ta hiện nay thì không thể nào hiểu rõ nguyên tắc trong đó. Dù sao cũng không có tác dụng đối với quái vật. Đúng, chính là như vậy, cho nên vẫn phải dựa vào những trật tự giả như bọn tôi. Hắn ta nhìn ba người, nói thêm cùng với những chức nghiệp giả như các cậu. Cố Thanh Sơn, Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly nhìn nhau. Đúng vậy, điểm này cũng giống như thế giới nguyên sơ. Vũ khí khoa học kỹ thuật có uy lực lớn nhưng lại không có tác dụng. Trương Anh Hào nói nhỏ, hình như nữ thần công chính nghiên cứu ra được gì đó, chuyện này Liêu Hành cũng biết. Cố Thanh Sơn nói tình hình hiện tại, căn bản không thể liên lạc với Liêu Hành. Lúc này vài tên binh sĩ mang thiết bị truyền tin trên lưng chạy tới, cúi chào nói Lý thiếu tá, tín hiệu liên lạc bị gián đoạn, không biết là chỗ nào có vấn đề, mong ngài tới xem thử. Tín hiệu chỗ nào bị gián đoạn? Lý Đại Tuấn cũng không ngẩng đầu lên, hỏi. Toàn thành. Bọn tôi vừa thử rất nhiều lần nhưng vẫn không thể liên lạc được với bên ngoài. Giọng nói của binh sĩ lộ ra một tia sợ hãi. Cái gì? Đi đi mau. Lý Đại Tuấn quẳng gói lương thực quân đội của mình đi, đứng lên đi theo vài tên lính truyền tin. Cố Thanh Sơn, Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly yên lặng cơm nước xong xuôi, vẫn không thấy Lý Đại Tuấn trở về. Lúc này trời đã tối đen. Bỗng nhiên Cố Thanh Sơn nói cảm giác hơi bất an. Trương Anh Hào nói tôi cũng vậy. Anh ta vươn cánh tay ra cho hai người xem. Chỉ thấy tất cả lông tơ trên cánh tay của anh ta đều dựng đứng cả lên. Chỉ khi đứng bên bờ vực sinh tử, tôi mới có thể như vậy. Trương Anh Hào nói. Diệp Phi Ly thở dài, sao tôi lại không có cảm giác gì nhỉ? Tôi chỉ đang suy nghĩ một việc, vì sao Dạ Như Hi kia lại cảm thấy có hứng thú với kiếm của anh có manh mối gì không? Có một khoảng thời gian tôi cũng rất tha thiết có được một thanh kiếm, khoảng thời gian đó trôi qua rất khó khăn. Cố Thanh Sơn nói. Bất chợt trong lòng hắn hơi động. Cũng chỉ khi chiếm được một thanh thiên kỳ kiếm, mình mới thức tỉnh. Thức tỉnh? Lẽ nào Dạ Như Hi cũng như vậy, cô ấy phải thu được một thanh kiếm mới có thể thức tỉnh thân phận thần hỗn loạn của bản thân? Cố Thanh Sơn hướng vào hư không, nói khi nãy các ngươi có cảm giác gì không? Mấy thanh kiếm đều không lên tiếng. Chỉ có Triều Âm kiếm phát ra một tiếng động rõ ràng. Cô ấy nhìn ngươi. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói. Triều Âm kiếm lại ù một tiếng. Cố Thanh Sơn từ từ nhíu mày. Vì sao Dạ Như Hi chỉ nhìn một thanh kiếm? Cô ấy cảm ứng được cái gì từ trên thân Triều Âm kiếm? Lúc này Diệp Phi Ly mới nói không nói chuyện kiếm nữa, bây giờ chúng ta đã tìm được cô ấy rồi, kế tiếp nên làm gì đây? Hoặc là giúp cô ấy thức tỉnh, hoặc là đưa cô ấy đi. Nhưng mà trong cả hai chuyện này, muốn thực hiện thì trước tiên đều phải lấy được lòng tin của cô ấy. Trương Anh Hào nói. Cố Thanh Sơn phóng ra thần niệm quét khắp bốn phía. Tất cả sóng yên biển lặng. Dạ Như Hi và hai tướng quân khác đứng chung một chỗ, sắc mặt nghiêm túc như đang thương lượng cái gì. Ở đối diện bọn họ, những binh sĩ thao tác tín hiệu đều đang cố gắng liên lạc với bên ngoài. Lý Đại Tuấn nằm dưới một cái máy, đang bận tháo vỏ bọc bên ngoài của thiết bị. Luôn cảm thấy có gì đó kỳ quái. Quái vật vây thành. Liên lạc gián đoạn. Vượn hai đầu bốn tay đột nhiên rút lui. Rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề? Đáng tiếc thông tin quá ít, hoàn toàn không đoán ra được cái gì. Cố Thanh Sơn chỉ trầm tư chốc lát rồi đứng lên nói. Đi, chúng ta đi xem thi thể con rắn khổng lồ kia, tìm một chút đầu mối. Màn đêm buông xuống. Phi cơ cấp tốc phi hành dưới sự che chở của bóng đêm. Thỉnh thoảng lại có một ít quái vật tận thế loại nhỏ bay lên kiểm tra tình hình rồi lại bay đi rất nhanh. Điều này cực kỳ hiếm thấy bởi chúng nó không phát động công kích đối với chiếc phi cơ này, ngược lại còn có ý như muốn hộ tống đi. Trên phi cơ, máy truyền tin mở ra, phi công đang làm báo cáo cuối cùng. Gấu nâu số 1 đã tiến vào phạm vi tầm bắn xa nhất, có thể bắt đầu công kích, xin chỉ thị. Một giọng nói phát ra từ trong máy truyền tin. Cho phép công kích. Rõ. Thông tin kết thúc. Phi công mở hệ thống điều khiển hỏa lực, hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm nguyện thần linh phù hộ cho những người vô tội này. Hắn nhấn vào cái nút màu đỏ chói mắt kia. Một quả tên lửa hạt nhân chiến thuật thoát khỏi phi cơ gào thét xẹt qua bầu trời, lao về phía thành phố xa xôi. Cố Thanh Sơn, Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly ngồi xổm trước thi thể con rắn khổng lồ. Bên cạnh có vài nhân viên nghiên cứu khoa học đang thu thập mẫu vật xét nghiệm, cũng có một vài binh sĩ hộ vệ. Nhưng ba người Cố Thanh Sơn là chức nghiệp giả, cũng là người trong quân đội. Theo luật bất thành văn của mọi người, bọn họ hiển nhiên không hề bị làm khó. Để những chức nghiệp giả mới vào nghề này tiếp xúc với quái vật tận thế sẽ có lợi cho bọn họ trong việc khắc phục nỗi sợ trong lòng, phát hiện được nhược điểm của quái vật, sau này sẽ ứng phó tốt hơn với những nguy hiểm trong chiến đấu. Đây là lẽ thường. Diệp Phi Ly vươn tay. Hắn ta dùng tay chấm một chút máu rắn, đưa lên miệng nhẹ nhàng liếm. Trong máu tràn ngập sức mạnh. Dường như là đến từ ma pháp. Nhưng lại có thứ gì đó còn hơn cả ma pháp. Hắn ta nói. Chuyện như vậy chỉ có hắn ta dám làm bởi vì thể chất của hắn ta không sợ bị những vật khác ăn mòn. Cố Thanh Sơn ngưng tụ ra mấy đường kiếm khí, cắt xuống một khối thịt rắn. Có thể ăn không? Trương Anh Hào nuốt một ngụm nước bọt. Không phải anh vừa mới ăn xong quân lương cho binh sĩ sao? Cố Thanh Sơn đặt miếng thịt trong tay. Xem xét cẩn thận. Cái tôi để ý không phải miếng thịt mà là tài nấu nướng của cậu. Trương Anh Hào nịnh bợ một câu. Chịu thôi, những món ăn mà Cố Thanh Sơn nấu luôn luôn khiến cho người ta nhớ mãi. Không được. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói cả người con rắn này đều là độc, rất khó mà xử lý sạch sẽ. Nếu như tốn công đi xử lý thì thịt cũng không còn mùi vị. À... Trương Anh Hào hơi thất vọng. Hai người nhìn nhau. Nói giỡn thì nói giỡn, nhưng từ trong mắt đối phương, hai người đều đã nhận thấy một sự nghiêm trọng nào đó. Trong không khí tràn ngập cảm giác áp bách vô hình. Người bình thường không phát hiện được cảm giác này, thế nhưng người có trực giác nhạy bén đã sớm nhận biết một chút ít. Tôi có cảm giác như đang đứng trước biển gầm. Sắc mặt Cố Thanh Sơn trầm lặng như nước, thấp giọng nói. Tôi cũng vậy. Trương Anh Hào đứng lên, nôn nóng nhìn xung quanh. Thay đổi đột ngột. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1522 thay đổi đột ngột. Đám binh sĩ chia thành mấy nhóm, có nhóm đi duy trì trật tự, có nhóm đi tuần tra trong thành phố, cũng có nhóm ngồi tại chỗ nghỉ ngơi và dưỡng sức. Những người chạy nạn chậm rãi di chuyển về nơi đóng quân tạm thời của quân đội một cách trật tự. Dạ Như Hi đang cùng với vài tướng lính cấp cao đốc thúc đám người Lý Đại Tuấn sửa chữa thiết bị thông tin liên lạc. Không có quái vật tập kích. Tất cả đều bình thường. Kỳ quái. Cảm giác của tôi rất ít khi sai, nhưng rốt cuộc vấn đề ở đâu? Trương Anh Hào lau mồ hôi lạnh trên trán, trên mặt đầy vẻ hoang mang. Thế giới trước mặt anh ta trở nên chậm chạp mà nặng nề, bỗng nhiên sinh ra cảm giác hít thở không thông. Cố Thanh Sơn cũng không chịu nổi, trực tiếp lấy ra thiên địa song kiếm từ trong hư không, nắm chặt trong tay. Hắn cảm giác được cái chết. Hai người chợt đứng lên cảnh giác quan sát khắp xung quanh. Gió đêm ấm áp. Quân đội bắt đầu phân phát lương thực cho người dân. Có đồ ăn, tình hình dân chúng cũng dần dần an ổn lại. Tất cả như thường. Chết tiệt, rốt cuộc là cái gì? Trương Anh Hào mắng. Diệp Phi Ly ngồi vom ở một bên, bỗng nhiên nghiêng tai lắng nghe, nét mặt toát ra biểu cảm hoang mang. Cố Thanh Sơn lập tức chú ý tới, hỏi ngay làm sao vậy? Diệp Phi Ly giải thích có một vật đang bay tới. Là cái gì quái vật à? Trương Anh Hào hỏi. Không, là thứ gì đó của con người, hình như là một chiếc phi cơ tốc độ thực sự rất nhanh. Diệp Phi Ly nói. Cố Thanh Sơn giật mình. Chắc chắn không phải phi cơ. Quái vật vây thành, phi cơ căn bản không qua được. Lẽ nào? Câu nói của vượn ma khổng lồ lại quanh quẩn bên tai hắn. Nhân loại. Hỡi ôi đám nhân loại đáng buồn. Quái vật tận thế này một giây trước còn muốn đại chiến một trận, sau lại đột nhiên từ bỏ việc giết Dạ Như Hi, bình tĩnh rút lui. Đáng buồn. Cái từ này. Trong thoáng chốc, sắc mặt Cố Thanh Sơn thay đổi mạnh. Không khí khẽ động. Một tiếng rít khe khẽ từ chỗ sâu trong bầu trời truyền đến. 10 giây. Không, nó quá nhanh. 7 giây. Chỉ có thời gian 7 giây. Cố Thanh Sơn không để ý tới cái gì nữa. Anh Hào, tôi đoán là tên lửa hạt nhân. Hắn sống lên một tiếng, lấy địa kiếm ra từ trong hư không ra, hung hăng cắm xuống mặt đất. Bí kiếm hóa ảnh. Kiếm ảnh màu đen vô tận chợt nở rộ, đâm thủng bề mặt bê tông cốt thép, tiếp tục đào sâu xuống. Lúc này Trương Anh Hào cũng kịp phản ứng. Ôi xíp! Anh ta mắng to một tiếng, cầm súng ngắm hạng nhẹ lên thay một tấm kính ngắm lớn hơn, trực tiếp nhắm vào bầu trời. 1 giây. 2 giây. Không chút do dự, Trương Anh Hào trực tiếp bóp cò súng. P-A-N-G. Tiếng súng trầm đục làm kinh động tất cả mọi người. Trương Anh Hào bị lực phản chấn mãnh liệt đánh cho lui ra ngoài 2 bước, sau đó cả người rơi xuống phía dưới. Ầm ầm. Mặt đất chấn động không ngớt. Sau khi Cố Thanh Sơn hạ xuống một kiếm, những tiếng thét kinh hoàng chói tai vang lên ầm ĩ. Trong phạm vi 5 dặm xung quanh, các binh sĩ, tướng quân, nhân viên nghiên cứu khoa học và cả dân thường đều rơi vào trong cái hố to mà hắn chém ra. Trong lòng Cố Thanh Sơn trầm xuống. Chưa đủ. Chiều sâu như vậy còn chưa đủ. Hắn huy động địa kiếm, hung hăng cắm kiếm xuống mặt đất thêm lần nữa. Dừng tay, Cố Thanh Sơn, giọng nói của Dạ Như Hi vang lên. Bởi quá mức đột ngột, không ít người ở đây đều bị thương trong quá trình rơi xuống, thậm chí đầu rơi máu chảy, tay chân đứt gãy. Dạ Như Hi đặt một người dân hôn mê bất tỉnh xuống, đã hoàn toàn bị chọc giận. Thân hình cô chợt lóe lên rồi biến mất, như ảo ảnh xông về phía Cố Thanh Sơn. Trương Anh Hào ngăn cô lại, nhưng anh ta lại bị một làn sương mù màu xám phát ra từ trên người cô thổi bay, đụng vào trên vách của cái hố. Diệp Phi Ly phóng ra hơn 10 cây gai xương ngăn cản, lại bị cô vung tay đánh tan toàn bộ. Đúng lúc này, phía xa trên bầu trời, một tiếng kêu to chói tai bất chợt vang lên. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn. Phía chân trời xa xôi, một quả cầu sáng rực còn chói hơn cả mặt trời xuất hiện trong nháy mắt đã chiếu sáng toàn bộ thành phố. Thế giới trở nên yên ắng. Sắc mặt toàn bộ nhân viên quân sự cũng thay đổi. Tên lửa hạt nhân. Tại sao lại có tên lửa hạt nhân? Sắc mặt Cố Thanh Sơn cứng đờ. Tuy rằng Trương Anh Hào đã bắn trúng nó, nhưng mà nó chính là tên lửa hạt nhân đấy. Cố Thanh Sơn phóng xuất linh lực, hung hăng thôi động kiếm quyết. Bí kiếm hồng lưu. A. Đi xuống cho ta. Hắn chợt quát lên. Cái hố vốn đã sâu trong lòng đất, bị đánh đến lần thứ hai lại sâu thêm mấy mét. Những người rơi vào trong hố lập tức rớt xuống thêm lần nữa. Cố Thanh Sơn dùng kiếm khoét đất, cả người đầm đìa mồ hôi, miễn cưỡng đứng bất động tại chỗ. Trúc cơ kỳ. Linh lực chỉ có bấy nhiêu thôi. Hắn toàn lực xuất thủ, tất cả sức mạnh đã tiêu hao sạch sẽ. May mà chiều sâu như vậy cũng có thể miễn cưỡng tránh được khỏi ánh sáng mạnh mẽ của tên lửa hạt nhân và làn sóng xung kích đầu tiên. Đừng nhìn vào quần sáng giả như khi lớn tiếng nói. Nhưng âm thanh của cô bị tiếng nổ thật to che lấp, cho nên căn bản không có ai nghe thấy. Dạ Như Hi dậm chân một cái, phi thân lên đấm ra một quyền ở miệng hố. Từng tầng sương mù theo đó xuất hiện che lấp toàn bộ miệng hố. Ánh sáng mãnh liệt bị ngăn trở, trong hố lập tức biến thành đêm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Mặt đất chấn động. Sóng xung kích bắt đầu hình thành. Trong nháy mắt đám mây hình nấm đã dâng cao hơn 100.000 mét. Trương Anh Hào chui ra khỏi bùn đất, phun ra một ngụm bùn cát, tung thẻ bài cầm trong tay lên. Bùm! Hơn 10 con giun phát ra tia sáng ảm đạm xuất hiện. Làm phiền giúp ta ổn định chỗ này, đa tạ, Trương Anh Hào nói. Đám giun gật đầu, nhanh chóng tản ra, chui vào bốn vách tường trong cái hố, bắt đầu làm việc. Vù! Vù! Vù! Làn sóng xung kích hình thành cuồng phong giật mạnh không ngừng, kèm theo đó là những tiếng kêu thảm thiết dày đặc cùng với âm thanh vô số công trình kiến trúc đổ sập. Lúc này, mọi người đều hiểu chuyện gì đang diễn ra. Không ít người khóc lớn. Người thân của bọn họ vẫn còn ở bên ngoài, xem ra không thể sống nổi. Bọn họ là may mắn nhất trực tiếp rơi vào trong cái hố do Cố Thanh Sơn tạo ra, tên lửa hạt nhân lại sớm bị Trương Anh Hào bắn nổ ở xa trên không trung, nhờ vậy họ mới may mắn sống sót. Dạ Như Hi đi đến bên người Cố Thanh Sơn, vỗ bả vai hắn, nói tôi trách oan anh rồi. Cố Thanh Sơn mệt mỏi gần chết, chỉ gật đầu, không nói chuyện. Dạ Như Hi xoay người, đi tới chỗ vài tên tướng lính. Sắc mặt tất cả các tướng lính đều xám xịt, lòng như tro tàn. Tên lửa hạt nhân không thể bắn chết quái vật tận thế, cho nên mục đích của người phóng nhất định là để giết chết tất cả mọi người ở đây. Vì sao? Vì sao phải như vậy? Dạ Như Hi miễn cưỡng khống chế được tâm trạng của mình, nói với đoàn quân mọi người yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hung thủ. Hiện tại hãy tạm thời nhẫn nại, chúng ta phải đợi thảm họa này qua đi. Tôi xin thề nhất định phải. Lời của cô đột nhiên bị một tiếng quát cắt đứt. Giết cô ta. Lý Đại Tuấn kêu lên. 7-8 gã trật tự giả đồng loạt ra tay, trong lúc không kịp đề phòng, bất ngờ đánh vào Dạ Như Hi. Căng căng căng căng. Một tấm khiên 7 màu bảo vệ cô. Cùng lúc đó, Diệp Phi Ly cầm vong xuyên ly hồn câu, mở miệng huyết sáo một tiếng. Vù! Trong nháy mắt, tất cả mọi người bị cố định thân hình. Kỹ năng hệ âm, vong xuyên hồn quy, đây là thần kỹ do Diệp Phi Ly thi triển thông qua vong xuyên ly hồn câu. Một đường máu đỏ tươi chớp lóe trong hư không. Mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên. giữ lại nhân chứng. Cố Thanh Sơn nói. Yên tâm. Thân hình Diệp Phi Ly hiện từ trong tia máu đỏ tươi ra. Một tay hắn ta bắt lấy Lý Đại Tuấn, ném xuống mặt đất trước mặt Giả Như Hi. Vài tên trật tự giả khác đều bị giết chết. Một hơi thở trôi qua. Mọi người lần nữa khôi phục lại trạng thái bình thường. Giả Như Hi ngẩn ngơ, không thể tin nổi mà nói Lý thiếu tá, vì sao anh lại muốn giết tôi? Kết thúc mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1523 kết thúc mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Toàn thân Lý Đại Tuấn đều là máu, đột nhiên cười ha hả, sứ đầu ngày tận thế nhà ngươi, là ngươi đã hại chết tất cả mọi người trong thành phố này. Hắn ta vừa cười vừa khóc, tiếp tục nói trật tự đã nói cho chúng ta biết, ngươi là mầm mống tai họa, sẽ mang lại kết cục còn đáng sợ hơn cả ngày tận thế ngươi phải chết. Giả Như Hi đứng bất động. Sắc mặt của cô tái nhợt cực kỳ, cô nói tôi không hiểu anh đang nói gì. Cho tới bây giờ tôi vẫn luôn chống lại ngày tận thế, vẫn luôn đứng ở tuyến đầu. Tại sao lại muốn giết tôi, dựa vào cái gì? Giọng nói của cô bỗng nhẹ hẫng mà khó đoán. Đừng giả bộ, tướng quân, lớp xương mù xám này của ngươi đã từng tạo ra cái gì, lẽ nào ngươi không nhớ rõ? Giả Như Hi mím chặt môi, từ từ gục đầu xuống. Lý Đại Tuấn nhìn cô chằm chằm. Vô cùng tiếc nuối mà nói Giả Như Hi, ngươi quá mạnh. Nếu không phải vì giết ngươi, sao liên minh lại sử dụng tên lửa hạt nhân? Đáng tiếc, ngươi vẫn còn sống. Hắn ta nhìn Diệp Phi Ly, Cố Thanh Sơn cùng với Trương Anh Hảo còn đang điều khiển đám run trên tường. Chính là ba người này. Nếu như thời gian có thể đảo ngược, mình tuyệt đối không chiêu mộ bọn họ. Đáng hận, thật đáng hận. Cố Thanh Sơn tiếp nhận lon nước mà Diệp Phi Ly ném tới, đưa tay giật nắp, một hơi uống sạch. Hắn đã khôi phục không ít sức lực, bèn đứng lên nói với Giả Như Hi, thời gian không còn nhiều, chất phóng xạ và bụi sẽ nhanh chóng rơi xuống, mà quái vật lại đang bao vây thành phố. Bây giờ chúng ta không còn đường trốn, phải nhanh chóng nghĩ cách. Giả Như Hi đứng ngẩn ngơ ở đó, vẫn không hề nhúc nhích. Thoạt nhìn như bị rút mất linh hồn. Bên kia, Tổng bộ Liên minh Nhân loại Thế giới. Những tinh anh cấp cao của nhân loại hội tụ lại với nhau. Tên lửa hạt nhân đã phát nổ trước một lúc, mầm mống tai họa kia vẫn còn sống. Có người nói, tôi cũng nhận được tin tức của trật tự, thật đáng tiếc, đại khái là như vậy. Người còn lại nói, yên lặng. Mọi người đều không hề lên tiếng. Sau vài hơi thở, mới có người dò xét nói. Vậy, thực hiện kế hoạch tiếp theo tán thành. Không còn cách khác, đây là việc quan trọng hàng đầu của trật tự, tán thành. Tán thành. Đúng, nếu một quả tên lửa không được. Vậy phóng nhiều thêm mấy quả. Toàn bộ phiếu thông qua thực hiện đi. 3 phút sau. Liên đội phi hành Hồ Ly đề nghị thực hiện nhiệm vụ tuyệt mật. Đã nhận được, đề nghị được phê chuẩn. Đường bay số 3, số 4, số 5, số 6, số 9 đang được mở, vui lòng kiểm tra hệ thống động lực và hỏa lực dự trữ lần cuối. Báo cáo tất cả sẵn sàng. Đã rõ, sau 3 giây các anh có thể cất cánh. 3, 2, 1. Xuất phát. Trong tiếng ầm ầm, toàn bộ liên đội phi cơ bay ra khỏi căn cứ, bay về phía bầu trời xa. Trong màn đêm, 6 chiếc phi cơ chiến đấu vội vã phi hành trên không trung. Máy truyền tin đồng thời vang lên. Tốt! Hồ Ly số 1, Hồ Ly số 2, hãy vòng lại theo hướng đông nam. Hồ Ly số 4, Hồ Ly số 5, các anh đến hướng tây bắc thành phố. Hồ Ly số 6. Hồ Ly số 7, lượn vòng theo góc chéo, chuẩn bị nhận lệnh công kích. Chú ý, hãy đợi mệnh lệnh cụ thể, lần công kích này sẽ phát động cùng một lúc. Nhận được chỉ thị xin hãy hồi âm. 6 người điều khiển đồng thanh nói đã rõ. chỉ thấy 6 chiếc phi cơ chiến đấu tản ra trên không trung, bay theo những phương hướng khác nhau. Cùng lúc đó, trong thành phố bị bao vây, dưới hố, Dạ Như Hi quan sát bốn phía. Tất cả mọi người, những người vừa mới cùng nhau chiến đấu, giờ trên mặt lại lộ ra vẻ xa lạ. Tôi chỉ muốn tận lực cứu vớt, cô cật lực nói. Lý Đại Tuấn nằm trên mặt đất, ánh mắt chăm chú nhìn vào hư không, đột nhiên lại nở nụ cười. Khắp mặt mũi hắn ta đều là máu, vẻ mặt dữ tợn, nói: Dạ tướng quân, chỉ cần ngươi còn sống, bọn họ sẽ không chấm dứt oanh tạc nơi này. Nếu ngươi thật sự muốn cứu vớt thế giới này, ngươi hãy chết nhanh lên đi. Bốp! Cố Thanh Sơn dùng kiếm đập một cái sau cổ hắn ta, làm cho hắn ta bất tỉnh. Dạ Như Hi chậm rãi quay đầu, nhìn những chiến hữu kia của mình. Trương Thượng Giáo thấy thế nào? Giọng nói của cô rất bình thản. Một nam sĩ quan nghe vậy, nét mặt lộ ra vẻ phức tạp. Như Hi, cô biết đấy. Hắn ta cố gắng tìm từ, chậm rãi nói: thực ra tôi cũng là trật tự giả, bây giờ cô là nhiệm vị cao cấp nhất của tất cả mọi người. Cô phải chết. Thế nhưng tôi lại không giết được cô, cũng không muốn sống chết với cô. Cô mau đi đi. Vị sĩ quan này quay mặt đi chỗ khác, thấp giọng nói: nếu cô ở lại đây, tất cả những người còn lại sẽ phải chết. Dạ Như Hi lâm vào trầm lặng. Câu cuối cùng mới là câu nói quan trọng nhất. Cô đột nhiên nhìn về phía ba người Cố Thanh Sơn, nói: tại sao vừa rồi các anh lại giúp tôi? Trương Anh Hào đang uống lon nước tăng lực, nghe vậy giơ lon nói: gặp chuyện bất bình. Diệp Phi Ly cũng đang uống cùng giơ lon nói: rút đao tương trợ. Cố Thanh Sơn trầm giọng nói: phải đi nhanh lên, một lát nữa chất phóng xạ và bụi sẽ rơi xuống, có muốn chạy cũng khó. Nói xong, hắn cũng giơ lon nước lên uống sạch. Linh lực hồi phục rất nhanh. Năng lực này của Diệp Phi Ly quả nhiên hết sức xuất sắc, thảo nào ngay cả đại ca cũng không muốn rời đi. Dạ Như Hi nhìn ba người xa lạ trước mặt, lại nhìn những chiến hữu kia, dường như muốn ghi tạc hết cảnh tượng này vào trong đầu. Tôi đi đây, mọi người hãy bảo trọng. Cô khẽ nhún người một cái, thân hình bay thẳng lên trên, biến mất trong đám sương mù. Phi Ly đuổi theo. Cố Thanh Sơn nói. Được. Diệp Phi Ly túm lấy hai người, đôi cánh màu đỏ phía sau vụt mở ra, mang theo bọn họ bay đi. Vì sao các anh lại đi theo tôi? Dạ Như Hi đang bay vút phía trước, cũng không quay đầu lại mà hỏi. Ba người Cố Thanh Sơn theo sát phía sau. Dạ tướng quân, cô có thực lực cường đại, chúng ta có thể phối hợp tạo thành một lực lượng chiến đấu tốt. Suy cho cùng, bọn tôi chỉ đơn giản là muốn sống sót, mong cô hiểu được. Cố Thanh Sơn nói. Sống sót. Dạ Như Hi khẽ run, nhất thời không nói được gì nữa. Đường phố. Bốn người một mạch đi về phía trước. Chỉ thấy khắp mặt đất đều cháy khét, thây rơi khắp nơi. Từng đống phế tích bốc lửa tỏa khói, toàn bộ thế giới giống như vừa chìm trong biển lửa, cảnh tượng hệt như chốn địa ngục. Ánh mắt Dạ Như Hi đảo qua những thi thể này. Nàng giơ tay lên, lau khóe mắt. Đây đều là lỗi của tôi sao, lẽ nào sự tồn tại của tôi là sai sao, cô lẩm bẩm. Cố Thanh Sơn thở dài. Không ngờ, để gạt bỏ thần hỗn loạn còn chưa thức tỉnh này mà trật tự lại đành lòng làm ra một việc mang tính hủy diệt như vậy. Việc này có gì khác ngày tận thế đâu. Cố Thanh Sơn nói tiếp, không phải là cô sai, mà là loài người luôn phạm rất nhiều lỗi. Đây là chuyện từ xưa đến nay và sẽ tồn tại mãi mãi, cô đừng tự trách mình. Dạ Như Hi hỏi, chúng ta có thể chiến thắng lỗi lầm sao? Cố Thanh Sơn nói, rất khó. Bản chất con người là như vậy, không bao giờ kết thúc. Dạ Như Hi suy sụp, từ khi bắt đầu đã không thành công, chúng ta làm như vậy còn có ý nghĩa gì? Cố Thanh Sơn nói, không liên quan đến chuyện thành không hay không, cho dù nhìn vạn lần tôi vẫn làm như vậy. Dạ Như Hi im lặng, bỗng nhiên cười một cách thê lương. Không ngờ người cuối cùng đồng hành với tôi lại là người xa lạ. Cô tiếp tục đi về phía trước, nhưng bước chân không còn quá nhanh. Cố Thanh Sơn cảm nhận hướng gió một chút, nói bây giờ là cơ hội tốt nhất để chạy trốn. Chúng ta tiến về phía trước theo hướng vuông góc với gió để tránh lượng lớn chất phóng xạ bay xuống. Dạ Như Hi dừng lại. Bốn người thay đổi phương hướng tiếp tục đi về phía trước. Này Thanh Sơn, tôi có một vấn đề nghĩ không thông. Diệp Phi Ly nói. Nói. Cố Thanh Sơn lên tiếng. Rõ ràng phát súng kia của anh Hào đã bắn trúng tên lửa hạt nhân, lẽ ra lúc nó bị tổn hại thì không thể nào phát nổ. Trên phim ảnh đều diễn như vậy. Thứ cậu xem trong phim ảnh đều là tên lửa hạt nhân trong trạng thái dự trữ. Trương Anh Hào xen lời. Kết thúc mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câu Chuyện.com chương 1524 kết thúc mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Có gì khác nhau sao? Diệp Phi Ly nói. Trương Anh Hào nói nhớ kỹ, cậu vĩnh viễn không được đánh giá thấp sự hiểm ác của con người. Cố Thanh Sơn giải thích theo vài loại đã từng được thấy trong lịch sử, tên lửa hạt nhân sẽ bay thẳng về phía mục tiêu, một khi đến gần mục tiêu sẽ lập tức kích hoạt một chương trình đặc biệt. Trương Anh Hào nói tiếp khi lớp ngoài của tên lửa hạt nhân nhận phải một lực va chạm ở một trình độ nhất định, chương trình đó sẽ kích hoạt trong 0,10 giây. Lập tức kích nổ tên lửa hạt nhân. Bùm. Cố Thanh Sơn nói cái này gọi là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Cũng gọi là thà giết sạch cả thành cũng không tha một người. Trương Anh Hào nói. Diệp Phi Ly nghiêm túc suy nghĩ một chút, không nhìn được mà dùng mình. Cố Thanh Sơn đột nhiên đứng lại. Hắn trông thấy rất nhiều xe cộ và thiết bị quân đội nằm ngả nghiêng rải rác ở ven đường. Chờ tôi. Hắn chạy về hướng kia. Trương Anh Hảo khoanh tay đứng phía sau hét to những thứ đó chắc không dùng được nữa đâu. Cố Thanh Sơn tiến vào chiếc xe, hết sờ lại mò, lấy ra một tấm bản đồ. Hắn cầm bản đồ về, đưa cho Dạ Như Hi. Hiện tại chúng ta đang ở chỗ nào? Dạ Nhược Hi nhìn bản đồ, chỉ ra một phương hướng. Cố Thanh Sơn nhìn một chút. Lẩm bẩm tuy quái vật đã bao vây thành phố nhưng có một con sông lớn cách chúng ta không xa. Không thể qua sông. Dạ Như Hi nói bên trong sông ẩn chứa rất nhiều quái vật hệ thủy. Thế à? Cố Thanh Sơn nói. Dạ Như Hi nói nếu như muốn đột phá vòng vây chi bằng đi từ mặt đất, như vậy chí ít chúng ta có thể phát huy chiến lực của mình. Còn nếu xuống dưới sông chúng ta không thi triển được. Ngược lại dễ bị tiêu diệt hơn. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên khựng lại. Sao vậy? Trương Anh Hào hỏi. Không có gì. Cố Thanh Sơn cười nói. Trương Anh Hào nhìn hắn, lại nhìn cánh tay của mình một chút. Chỉ thấy từng cọng lông tơ lại bắt đầu dựng thẳng lên. Quái lạ. Này lão Cố, cậu nhìn xem. Trương Anh Hào lẩm bẩm. Đợi lát nữa. Cố Thanh Sơn lên tiếng tầm nhìn lại rơi vào không trung. Chỉ thấy dòng chữ nhỏ phát sáng đột nhiên xuất hiện. Mở ngoặc tròn trư giới tận thế online trật tự của chúng sinh đang thử ra tải. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bởi vì giao diện chiến thần ngăn cản, lần ra tải này thất bại. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn trật tự phát đi kết nối tâm linh thỉnh cầu có kết nối hay không đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn hơi do dự, nói kết nối. Lập tức, một âm thanh mang đậm hương vị thần thánh vang lên bên tai Cố Thanh Sơn. Mở ngoặc tròn hỡi tồn tại không biết lai lịch kia, ngươi nghe đây. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tuyệt đối không thể để thần linh hỗn loạn Dạ Như Hi thức tỉnh, ngươi phải giết nàng, lập tức đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn trầm giọng hỏi cô ấy thức tỉnh thì sẽ như thế nào nếu ngươi là trật tự của chúng sinh, vì sao lại giết chết hàng vạn sinh linh phàm trần? Ta không còn cách nào. âm thanh uy nghiêm kia bỗng nhiên cất cao, lấy ngữ điệu trang nghiêm mà nói mở ngoặc tròn nếu như đổi thành thần linh hỗn loạn khác, đối mặt ngày tận thế, bản trật tự tuyệt đối sẽ không làm rắc rối như vậy. Bản trật tự chắc chắn sẽ đặt sự tồn tại của chúng sinh lên hàng đầu. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn nhưng còn cô ta thì không được, cô ta nhất định không thể thức tỉnh đóng ngoặc tròn. Vì sao Cố Thanh Sơn không khỏi hỏi? Mở ngoặc tròn bởi vì trong tất cả các hạt giống hỗn loạn cô ta là mầm mống mang tính quyết định. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn cô ta là thần hỗn loạn mà ngay cả cánh cửa thế giới cũng không thể ngăn cản. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn để tiêu diệt ngày tận thế cô ta sẽ gọi tới loại tồn tại có thể hủy diệt tất cả sinh linh trên thế gian. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chúng sinh bị tiêu diệt sạch, ngày tận thế cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn hủy diệt tất cả, đây cũng chính là ý nghĩa của sự tồn tại của cô ta. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ngươi nhất định không thể để cô ta thức tỉnh đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn đang muốn nói, đột nhiên cánh tay bị Diệp Phi Ly bắt lấy. Không xong rồi. Diệp Phi Ly nói dồn dập âm thanh trước đây. Âm thanh của tên lửa hạt nhân tổng cộng có 6 quả. Bên ngoài thành phố. Trên mỗi 6 hướng Tây Nam, Tây Bắc, Đông Nam, Đông Bắc, Chính Bắc, Chính Nam đều có một chiếc máy bay đang bay vòng quanh. Dẹp dẹp. Liên đội phi hành Hồ Ly báo cáo với Bộ Chỉ huy, bọn tôi đều đã vào vị trí. Lặp lại một lần nữa, bọn tôi đã vào vị trí. Hết. Một giọng nói khác vang lên. Truyền lệnh, lập tức thực hiện kế hoạch hủy diệt. Chú ý, đây không phải là diễn tập, sự tồn vong của loài người đang nằm trong tay của các anh. Hiện tại lập tức chấp hành kế hoạch hủy diệt. Dẹp dẹp đã rõ. Chúng tôi đang ở trạng thái tiến hành tấn công, 5 giây sau sẽ thực hiện kế hoạch. 5, 4, 3, 2, 1. Phóng. Cầu mong thần linh đứng về phía chúng con, cũng cầu mong đời sau tha thứ cho hành động của chúng con. 6 tên lửa hạt nhân chiến thuật vạch ra đường tàn ảnh trên bầu trời, từ các phương hướng của thành phố bay vào trong thành phố. Cùng lúc đó, bên trong thành phố, dưới cái hố mà Cố Thanh Sơn đã mở ra trước đó, Trương Thượng Tá cảm ơn. Lý Đại Tuấn nói. Hắn ta vừa được tên thượng tá kia kéo từ dưới đất lên và đang lau sạch vết máu trên mặt. Không cần cảm ơn tôi. Trương thượng tá nói nếu như khi tướng quân ở đây thì chúng ta đều phải chết, tôi cũng chỉ vì mạng sống của mình mà thôi. Hai người quan sát dân chúng và quân nhân xung quanh. Lý Đại Tuấn thở dài, nói tên lửa hạt nhân cũng không thể giết chết cô ấy. Không biết nhóm các cấp cao của liên minh còn nghĩ ra biện pháp gì để giết cô ấy nữa đây. Trương Thượng Tá nói đây không phải là chuyện chúng ta cần quan tâm, chúng ta chỉ cần ở lại đây chờ đợi cứu viện. Lý Đại Tuấn nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đúng vậy, bất kể nói thế nào, mình vẫn còn sống là tốt rồi. Cũng cùng lúc đó, trong thành phố, 4 người đi trên đường đột nhiên dừng lại. Diệp Phi Ly biến sắc, nói thành phố bị bao vây, 6 đầu đạn tên lửa hạt nhân đang bay tới đây. Vừa dứt lời, Cố Thanh Sơn lập tức nói thầm trong lòng giao diện chiến thần đã trật tự ra đi. Hiểu rồi. Giọng nói của trật tự lập tức biến mất. Lúc này 4 phía không có một trật tự giả nào, cũng không có bất kỳ ai khác. Cố Thanh Sơn tin chắc đối phương tạm thời không có cách nào lần theo hành tung của mấy người bọn họ. Gió đang ở hư không xa xôi thổi tới. Có tiếng động khe khẽ vang lên trong không khí. Tiếng động này dần dần tăng lên biến thành những tiếng xé gió của tên lửa đang bay càng ngày càng rõ ràng. Trương Anh Hào vừa nâng cây súng lên nhưng lại bất đắc dĩ buông xuống. Đây chính là 6 tên lửa hạt nhân. Với thực lực bị hạn chế lúc này của anh ta thì căn bản không thể bắn trúng từng quả một. mà cho dù có bắn chúng cũng vô dụng, tên lửa đã bay tới rất gần thành phố. Dù bọn chúng bị phát nổ ở khoảng cách xa thì cũng sẽ tạo ra một sức mạnh kinh khủng không thể ngăn cản được. Sức mạnh ấy sẽ trực tiếp phá hủy toàn bộ thành phố. Không một ai có thể may mắn thoát khỏi sức mạnh này. Hai mắt Trương Anh Hào quét qua kiến trúc bốn phía, đột nhiên mắt sáng lên. Nhanh, bên kia có một thư viện, anh ta quát to. Đám người nhìn theo phương hướng anh ta chỉ. Chỉ thấy có một tòa nhà to lớn đồ sộ nằm cách đó không xa, cửa lớn siêu vẹo đang rộng mở. Thư viện. So với những kiến trúc bình thường khác thì tính chịu lực và phòng chống động đất của thư viện tương đối cao, bởi vì một là phải gánh chịu một lượng lớn sách vở, sách cổ quý giá, hai là phải cung cấp cho mấy ngàn người đồng thời sử dụng. Vì vậy, xi măng cốt thép sử dụng cho nó cũng sẽ vững chắc hơn, cấp độ đề phòng cũng ở mức cao hơn. Cố Thanh Sơn lập tức nói đi, hy vọng có tầng hầm. Bốn người vội chạy vào đó. Khi bọn họ vừa xông vào cửa thư viện thì thế giới bên ngoài đột nhiên thay đổi. Màn đêm biến mất. Toàn bộ thế giới đều là màu trắng xóa. Ánh sáng vô cùng mãnh liệt đã bao trùm toàn bộ nơi này, thậm chí toàn bộ các ngõ ngách của thành phố. Cố Thanh Sơn và Trương Anh Hào cùng nhau đóng cửa lại. Tia sáng bị ngăn ở bên ngoài. Nhanh nhanh nhanh, Diệp Phi Ly thúc giục. Không ai sống sót. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com, chương 1525, không ai sống sót. Dạ Như Hy đã nhanh chóng xông vào bên trong, nhìn quanh bốn phía để tìm kiếm vị trí trốn thích hợp. Tôi nhớ ra rồi, cái thư viện này không có tầng hầm, Dạ Như Hy lớn tiếng nói. Một chớp mắt tiếp theo, toàn bộ nóc nhà của thư viện bị sốc lên. Sáu tên lửa hạt nhân chiến thuật đồng loạt phát nổ, tạo thành một làn sóng xung kích không gì sánh được. Nếu như nhìn từ trên cao xuống sẽ phát hiện toàn bộ thành phố đã bị xóa sạch hoàn toàn trên bản đồ. Mặc dù thư viện kiên cố nhưng trước sức mạnh như vậy cũng chỉ có thể bị hủy diệt hoàn toàn. Thật không ngờ cuối cùng ta phải chết ở trong thành phố này. Dạ Như Hy cười nói một cách thê lương. Ánh sáng chói lóa từ trên trời rơi xuống. Sau đó là nhiệt độ cao. Nhiệt độ đã đạt tới hàng trăm triệu độ cơ, vượt quá sức tưởng tượng của con người. Trong nháy mắt, nó làm bốc hơi toàn bộ chất lỏng thành khí. Toàn bộ sinh linh đều tan rã hoàn toàn. Không khí bị ion hóa ở nhiệt độ cao, các mạch xung điện từ vô tận bắn ra ngoài, tựa như những tia sáng xanh rời rạc trong nháy mắt xẹp tới chân trời. Sáu quả tên lửa hạt nhân đánh vào trong thành phố đã phá hủy hy vọng sống sót của toàn bộ sinh linh. Ngay cả những quân nhân và dân chúng trốn bên trong cái hố kia cũng bị hóa tan hoàn toàn, bốc hơi trong nhiệt độ cao, đến cả hài cốt cũng không còn. Hủy diệt, hủy diệt, hủy diệt. Những tiếng nổ ầm ầm to lớn đã lấn áp toàn bộ những âm thanh khác, theo sự chấn động của hạt nhân nhanh chóng khuếch tán ra khắp nơi. Thế giới hoàn toàn rơi vào trạng thái đổ nát. Thời gian chậm chậm trôi đi. Rốt cuộc, mọi thứ cũng dần dần lắng lại. Đây chỉ là một hiện tượng giả tạo tạm thời. Trên bầu trời cao có một đám mây đen dâng lên, cuối cùng sẽ từ từ bay xuống theo thời gian, bao trùm lên toàn bộ mặt đất, biến nơi này thành một vùng đất chết. Ngay cả phế tích cũng không còn tồn tại. Bao gồm cả bọn người Cố Thanh Sơn, U, V, Quy, Quy, O, nơi cả tòa nhà thư viện kia trong thành phố đã không còn kiến trúc nào tồn tại. Mặt đất khô cạn, đất chết kéo dài trăm dặm. Không có vật sống. Bịch bịch bịch. Vượn ma hai đầu bốn tay và một vài quái vật tận thế cường đại khác bắt đầu gia nhập. Bọn chúng phi như bay trên mặt đất nóng bỏng tìm kiếm tung tích của mục tiêu ở khắp nơi. Trong tình huống này, hạt giống hỗn loạn kia chắc không thể sống sót. Vượn ma phán đoán. Sau lưng nó là một bầy sói trên thân có ngọn lửa âm thầm thiêu đốt. Đúng vậy. Lang Vương nói bằng trực giác mẫn cảm với xác thịt của ta mà cũng không phát hiện ra bất kỳ một vật sống nào. Vượn ma nói ta thật không hiểu tại sao loài người lại đối xử độc ác với đồng loại của mình như vậy. Có điều, đây chính là điều chúng ta cần. Lang Vương suy nghĩ một lát, nói những người gia tài trật tự kia chắc chắn cũng quan tâm tới kết quả lần này, nhưng bọn chúng không thể vào nơi này sâu như chúng ta, e là còn cần một thời gian dài. Cho nên, đây chính là cơ hội cho chúng ta khởi xướng một đợt hủy diệt mới. Vượn ma nói. Nó xoay người, mang theo bộ hạ của nó đi ra ngoài thành phố. Những quái vật tận thế khác vẫn đang tìm kiếm, nhưng không cần nghĩ cũng biết toàn bộ quá trình tìm kiếm sẽ nhanh chóng kết thúc. Nơi này đã không còn loài người. Hiện tại là thời cơ tốt nhất. Thừa dịp sự chú ý của nhân loại còn đang tập trung tại thành phố bị san bằng này, nhóm quái vật tận thế muốn đi tới những thành phố khác để khởi xướng tấn công tiếp tục gây ra sự diệt vong và tận thế. Nhân loại cứ tự mâu thuẫn với nhau như vậy, thì chúng nên bị pháp tắc tự nhiên đào thải, nên bị hủy diệt hoàn toàn. Sau khi vượn ma hai đầu bốn tay rời đi, không bao lâu sau, Lang Vương cũng mang theo bộ hạ của nó rời đi. Quái vật tận thế rời khỏi thành phố càng ngày càng nhiều. Bọn chúng kêu gọi bạn bè tiến về những thành phố lân cận khác. Bên trong con sông lớn ở biên giới thành phố. Cho dù cách trung tâm thành phố khá xa, nhưng hướng chảy và xu thế của con sông lớn rộng mấy ngàn mét này cũng bị vụ nổ hạt nhân làm cho biến đổi. Sông lớn dần dần khôi phục lại sự yên ả. Những con quái vật sống dưới nước vẫn luôn chiếm cứ lấy dòng sông này cũng bắt đầu xuôi theo dòng sông, di chuyển về một thành phố khác. Trong nước sông, vô số những thi thể của sinh vật dưới nước bình thường đang trôi nổi trên mặt sông, nếu di chuyển theo những thi thể này là có thể giúp cho bọn chúng che giấu hành tung. Nước sông im ắng. Chỉ có bên trong lớp bùn đục ngầu dưới đáy sông là có vài động tĩnh rất nhỏ. Một con rắn lớn dài vài trăm mét đang trốn sâu dưới bùn cát, không động đậy. Nó là quái vật tận thế. Nó là xà vương. Hãy để thời gian quay ngược trở lại. Trong nháy mắt, nóc nhà thư viện bị sốc lên. Đừng nhúc nhích. Cố Thanh Sơn truyền âm nói với ba người khác. Thân hình của hắn đột nhiên biến đổi, hóa thành một con rắn khổng lồ, há miệng hút ba người kia vào bên trong. Con rắn này dài tới vài trăm mét, trong nháy mắt đã bay ra khỏi thư viện qua phần mái bị thổi trống không. Trên bầu trời cảnh tượng phát nổ của sáu tên lửa hạt nhân chiếu vào trong đôi mắt của rắn khổng lồ. Bọn chúng giống như sáu ngôi sao mãi mãi tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ hừng hực vậy. Ánh sáng trắng xóa từ trên bầu trời khuếch tán đi tám phương bốn hướng, biến toàn bộ thế giới thành một màu trắng xóa. Ở trong tầm mắt có thể nhìn thấy chỉ có duy nhất một màu trắng. Sóng xung kích chuẩn bị tới gần. Chỉ trong một chớp mắt nữa thôi, sóng xung kích được hình thành từ sáu quả tên lửa hạt nhân đồng thời phát nổ sẽ ập tới, hủy diệt toàn bộ mặt đất. Mặc dù rắn khổng lồ không sợ tên lửa hạt nhân, nhưng uy lực của sóng xung kích quá lớn, sẽ gây trở ngại rất nhiều cho hành động của nó. Hè! Trong khoảnh khắc ấy, rắn khổng lồ thả thần niệm ra thân hình đột nhiên vọt về phía trước. Khi ánh sáng trắng xóa bao trùm toàn bầu trời thì nó cũng đã biến mất theo. Thần ký, xúc địa thành thốn. Với thân hình khổng lồ của nó, khi thi triển thần ký này thì đã trực tiếp xuyên qua khoảng cách dài rằng rặc đi thẳng tới bờ sông lớn. Bên trên mặt sông có rất nhiều quái vật tận thế đang nhắm nghiền hai mắt lại. Tuy ánh sáng phóng xạ không thể giết chết được bọn chúng nhưng vẫn có thể làm lóa mắt bọn chúng. Cùng với luồng ánh sáng đang khuếch tán, nước sông bỗng tách ra để lộ ra một con đường đất ở phía dưới. Rắn khổng lồ lập tức nhào vào đó. Nước sông khép lại sau lưng nó. Những chuyện này nói ra thì rất dài nhưng thật ra chỉ là chuyện trong chớp mắt. Một chớp mắt tiếp theo, ánh sáng mạnh mẽ từ từ biến mất. thế giới trở nên rõ ràng hơn. Sóng xung kích của 6 quả tên lửa hạt nhân bắt đầu bùng phát ra, quét sạch toàn bộ thành phố. Bọn quái vật mở mắt ra, im lặng ngắm nhìn thành phố rơi vào hủy diệt. Mọi chuyện đã kết thúc. Bọn quái vật tìm kiếm hạt giống hỗn loạn trong thành phố bị hủy diệt. Sau đó, bọn chúng tiến quân tới một thành phố khác. Vạn vật đều bị hủy diệt. Chỉ có rắn khổng lồ giấu mình bên trong bùn cát ở dưới đáy sông, lặng lặng ẩn nấp. Khi bọn toàn bộ quái vật trong nước cũng xuôi dòng bỏ đi, thì lúc này rắn khổng lồ mới từ từ di động. Nó đi về phía ngược lại. Nó bắt đầu đi ngược dòng nước, tìm kiếm một thành phố khác ở Thượng Du. Dựa theo lời nói của Dạ Như Hi, đó là một thành phố đã bị tận thế phá hủy. Rắn khổng lồ nhanh chóng trườn đi dưới đáy sông. Dọc đường đi, tất cả nước sông đều nhường đường cho nó, bảo đảm thông suốt không có trở ngại gì. Hiện tại, quái vật tận thế đã rút đi. Trật tự đã bị Cố Thanh Sơn đá đi, tạm thời không cách nào biết được Dạ Như Hi sống chết thế nào. Vì bức xạ hạt nhân và mạch điện tử cho nên trong thời gian ngắn con người cũng không thể biết được kết quả cuối cùng. Vì vậy, đây mới là lúc tốt nhất để thoát khỏi hiện trường. Một tiếng sau, bốn người đứng dưới một bóng cây cạnh bờ sông chỉnh đốn lại một chút. Tìm kiếm chân tướng. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1526 tìm kiếm chân tướng. Nếu bị tiêu diệt trong một thế giới lạc hậu như thế này, tôi có chết cũng không nhắm mắt. Trương Anh Hào châm một điếu thuốc, sau đó lại vứt cho Cố Thanh Sơn một điếu. Thuốc thì thôi, đưa bình rượu đây. Cố Thanh Sơn hít một hơi, lắc đầu, vứt thuốc lá đi. Trương Anh Hào lấy một bình rượu ra đưa cho hắn. Cố Thanh Sơn mở nắp bình, ngửa đầu uống từng ngụm lớn. Vừa rồi thật nguy hiểm. Còn nguy hiểm hơn cả khi đối mặt với 200 triệu người nhập ma. Thực lực của trúc cơ kỳ khi đứng trước 6 quả tên lửa hạt nhân thì chỉ có tan tành mây khói. Nếu như chết ở chỗ này, đừng nói là Trương Anh Hào mà ngay cả Cố Thanh Sơn hắn cũng không cam lòng. Khoan đã, các anh nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ các anh không phải là người của thế giới này? Dạ Như Hi nhạy cảm nhận ra, hỏi ngược lại. Trương Anh Hào nhún vai. Cố Thanh Sơn thừa nhận đúng vậy, chúng tôi là đồng loại của cô. Dạ Như Hi sững sờ. Đồng loại cô hỏi lại. Ừ. Cố Thanh Sơn nhớ tới câu nói mà tên thượng tá kia đã nói trong hầm. Những người kia rất sợ Dạ Như Hi. Dường như Dạ Như Hi cũng đang nghĩ tới chuyện gì đó, vẻ mặt trở nên rất căng thẳng, hơn nữa còn mang theo một sự mong đợi khó hiểu. Xin nói cụ thể, tốt nhất đừng lừa tôi. Cô nói. Cố Thanh Sơn nói chắc chắn cô đã làm chuyện gì đó nên đám chiến hữu của cô mới kiêng kỵ cô như vậy. Dạ Như Hi tưởng nhớ lại, cảm xúc dần dần sa sút. Cố Thanh Sơn bước lên một bước, nhìn thẳng vào mắt cô, nói chuyện đó cô sẽ mãi mãi không bao giờ quên, đúng không? Đúng vậy, không thể quên được. Dạ Như Hi không thể tránh né, đối mắt với Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhìn cô, nói khẽ bởi vậy mà bọn họ sợ cô, nhưng xin cô tin một điều, chúng tôi sẽ không coi cô là ngoại tộc. Thuật thế giới quay ngược thời gian. Chỉ một thoáng sau, toàn bộ thế giới từ từ rút khỏi trước mắt Cố Thanh Sơn. Hắn phát hiện mình đang đứng trong một khoảng không. Vô số đường cong bỗng dưng kết hợp lại tạo nên một thế giới khác. Khu vực nội thành, đường đi trường học, hoàng hôn. Bên trong ánh chiều tà, có một đứa bé gái tóc dài đeo cặp sách, đang trên đường tan học. Dạ Như Hi thời thiếu nữ. Cố Thanh Sơn đứng bên cạnh cô, lặng lặng nhìn cô. Những lời nói của trật tự không thể phân rõ đâu là thật đâu là giả, cho nên hắn quyết định tự mình đi xem. Thật sự là quá thần bí. Cố Thanh Sơn không thể nào tin được hỗn loạn lại coi trọng một vị thần chưa thức tỉnh. So sánh ra thì linh hồn tiêm tiếu giả đã phải hao phí bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng trợ giúp kỷ nguyên hỗn loạn giáng lâm cũng không nhận được sự coi trọng như vậy. Rốt cuộc Dạ Như Hi đã làm chuyện gì? Cố Thanh Sơn đứng sau thiếu nữ, đi theo cô về phía trước. Thiếu nữ móc điện thoại ra, suy nghĩ một lúc, lấy hết dũng khí bấm dãy số. Dạ, mẹ, buổi tối con không về ăn cơm. Vâng, đi học bổ túc, vâng, xong rồi con sẽ về. Yên tâm đi. Vâng ạ, con cúp máy đây. Thiếu nữ cúp điện thoại trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Cô tăng tốc đi về một phía. Chỉ chốc lát sau, thiếu nữ đi tới gần rạp chiếu phim. Này bên này, từ xa có một giọng nói vang lên. Cố Thanh Sơn và thiếu nữ cùng nhìn lại. Chỉ thấy vài nữ sinh đang đứng ở cổng rạp chiếu phim, vẫy tay với Dạ Như Hi. Mau tới đây, Như Hi, phim sắp chiếu rồi, một nữ sinh khác nói. Dạ Như Hi mỉm cười. Cô đang định đi tới chỗ bạn thì xảy ra một chuyện trước nay chưa từng có. Mặt đất chấn động mãnh liệt. Khắp bầu trời bị một màu huyết hồng bao phủ, đồng thời có một tiếng nói vang lên. Tất cả nhân loại, ngày chết của các ngươi đã tới. Từng ngôi sao băng từ trên trời giáng xuống. Những ngôi sao băng này rơi dày đặc như mưa, thực sự không thể đếm hết được. Ầm! Một ngôi sao băng đâm vào quảng trường trước rạp chiếu phim. Ngọn lửa bùng lên. Chỉ thấy một con cá sấu khổng lồ bò lên từ trong hố thiên thạch, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào đám người. Nó nhẹ nhàng nghiêng đầu cắn một cách ngẫu nhiên. 7-8 người bị nó cắn trúng, ngậm vào trong miệng. Hàm răng nanh hung ác mở ra rồi khép lại, máu tươi văng ra ngay lập tức. Đám đông loạn thành một mớ hỗn độn. Tiếng la khóc, tiếng thét chói tai, tiếng hò hét tràn ngập toàn bộ quảng trường. Thiếu nữ Dạ Như Hi kinh ngạc nhìn quái vật kia, nhất thời quên đi phải chạy trốn. Lẽ nào lại như vậy, dám ăn người ngay trước mặt ta? Cô thấp giọng nói. Cố Thanh Sơn ghé mắt nhìn cô. Chỉ thấy trên mặt cô đều là vẻ do dự và rối bời, hai tay nắm chặt lại. Hóa ra cô biết sức mạnh của cô. Như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dạ Như Hi do dự một lúc, khí thế vừa bốc lên trên người cô cũng biến mất. Ôi! Không được, mình không thể. Cô thở dài, cuối cùng cũng thả tay ra, quay người định bỏ đi. Ầm! Vừa đi được mấy bước, một tiếng va chạm kịch liệt vang lên lần nữa. Thời đại tận thế của các ngươi sẽ bắt đầu từ giây phút này, hỡi loài người yếu ớt. Bên trong hố thiên thạch thứ hai, một con gấu hung ác có thân hình to lớn, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu vàng đất leo lên. Thân thể nó bổ nhào về phía tước, bắt lấy vài người. Đó là mấy thiếu nữ. Thật yếu đuối biết bao, ý nghĩa tồn tại của các ngươi chỉ có một. Con gấu hung bạo nói. Các thiếu nữ kêu khóc, òa lên những tiếng kêu thảm thiết và bén nhọn. Dạ Như Hi dừng lại ngay lúc trực bỏ đi. Mấy thiếu nữ này là bạn cô. Cô cắn răng một cái, vội chạy lên phía trước, lớn tiếng nói thả các cô ấy ra, để ta làm đối thủ của ngươi. Con gấu còn không thèm nhìn cô lấy một cái. Bàn tay khổng lồ to ngang một chiếc xe tải đột nhiên nắm chặt lại. Tiếng kêu thảm thiết im bặt. Máu tươi từ trong lòng bàn tay nó chảy ròng ròng xuống. Cố Thanh Sơn thấy vậy, không khỏi thở dài. Thế nhưng nơi này là ký ức của Dạ Như Hi, là quá khứ của cô. Cố Thanh Sơn không thể cứu những thiếu nữ kia. Hắn chỉ có thể im lặng quan sát. Lúc này, giọng nói của con gấu vang lên. Từ xưa đến nay, đồ ăn thì không bao giờ có thể chống lại vận mệnh của mình. Nó nhìn về phía Dạ Như Hi, nhích môi, nở nụ cười dữ tợn. Dạ Như Hi xứng người. Những cô gái dây trước còn đang đầy sức sống kia. Họ là những người bạn từ nhỏ lớn lên cùng cô, cứ như vậy mà chết trước mặt cô. Toàn thân cô run rẩy không ngừng, ngồi sụp xuống đất, nước mắt ròng ròng. ta đã nói thả các cô ấy ra, cái đồ quái vật tận thế nhà ngươi, Dạ Như Hi lẩm bẩm. Con gấu bước từng bước tới chỗ cô. Nếu như các ngươi có tình cảm tốt như vậy, ta sẽ để các ngươi đoàn tụ với nhau. Nó vừa đi vừa nói chuyện. Con gấu khổng lồ đi tới trước mặt cô, duỗi một bàn tay khổng lồ khác túm lấy Dạ Như Hi. Dạ Như Hi vô thức lắc đầu, ngẩng lên bầu trời. Tới. Cô nói. Lời còn chưa dứt, toàn bộ thế giới đột nhiên rơi vào tĩnh mịch. Những ngôi sao băng đang rơi xuống bỗng dừng ở giữa không trung. Đám người đang chạy rơi vào trạng thái đứng im. Ngay cả con cá sấu đang ăn ngấu nghiến cũng duy trì ở tư thế nhai nuốt, không nhúc nhích. Bàn tay khổng lồ của con gấu kia cũng dừng lại trước trán của Dạ Như Hi, không thể di chuyển được. 1 giây. 2 giây. 3 giây. Một âm thanh ầm ầm truyền đến từ không trung. Thời đại tận thế còn chưa kết thúc, hiện tại cũng không phải là lúc ta tỉnh lại, rốt cuộc là ai đang gọi ta? Dạ Như Hi nói là ta. Bầu trời thoáng yên tĩnh trong một hơi thở. Hóa ra là... Giọng nói kia có vẻ do dự. Giúp ta giết những quái vật này, nhưng xin đừng làm tổn thương tới bất kỳ ai khác, có được không, ta van cầu ngài. Dạ Như Hi cầu xin. Trên bầu trời không có tiếng trả lời vang lên. Nhưng ngay sau đó, một ngón tay được chế tạo bằng đồng từ trên tầng mây rơi xuống. Ngón tay này nối liền trời và đất, to như ngọn núi hùng vĩ vạn dặm, rơi xuống trước mặt Dạ Như Hi. Ngón tay bằng đồng nhấn nhẹ một cái trên mặt đất rồi lập tức thu về, cũng không thấy xuất hiện trong tầng mây nữa. Tồn tại ấy thực sự đã biến mất. Làm quen với nhau. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câu Chuyện.com chương 1527 làm quen với nhau. 1 giây sau, toàn bộ thành phố, tất cả mọi thứ đều biến thành tro bụi. Chỉ còn lại một bãi đổ nát. Chỉ còn lại phế tích của thành phố. Trăm vạn sinh linh đều đã bị giết chết. Giữa những tòa nhà chi chít san sát nhau, chỉ có một thiếu nữ quỳ chân ngây dại trên mặt đất. Những ngôi sao băng đang giáng lâm kia giống như là đã chạy trốn khỏi thành phố chết này. Không. Ta đã nói không được thương tổn bất kỳ người nào, vì sao vẫn... Sắc mặt thiếu nữ tái nhợt, cảm xúc bên trong đôi mắt dần dần khô cạn. Thế giới biến thành vô số đường cong nhỏ dày đặc, phân tán đi trước mắt Cố Thanh Sơn. Một khoảng trống không. Lại một thế giới khác đột nhiên xuất hiện đón nhận Cố Thanh Sơn bước vào trong đó. Bên bờ sông. Dưới bóng cây. Cố Thanh Sơn đã trở về. Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly đứng cạnh hắn. Dạ Như Hi đối mắt với hắn. Dự Như Hi mang theo một vẻ mặt căng thẳng và chờ mong, nói anh nói các anh là đồng loại của tôi. Đúng, hiện tại cô có thể khống chế sức mạnh của cô không, Cố Thanh Sơn hỏi. Một câu hỏi đã đi trúng ngay vào vấn đề. Nếu như không phải là đồng loại thì làm sao có thể hỏi một câu như vậy? Đôi mắt Dạ Như Hi sáng lên. Cô do dự nói xin hãy chứng minh các anh là đồng loại của tôi. Cố Thanh Sơn đưa mắt với Trương Anh Hào. Dùng thuật triệu hồi mạnh nhất của cậu, nếu không cô ấy sẽ không tin chúng ta. Han truyền âm nói với Trương Anh Hào. Trương Anh Hào ngầm hiểu, từ hư không rút ra một thẻ bài. Yên tâm, tôi mời vương giả của bộ bài ám sát tới đây. Anh ta im lặng truyền âm lại rồi vung tay ném thẻ bài ra ngoài. Ầm. Mặt đất rung động. Chỉ thấy một con thằn lằn màu xanh lục dài mấy trăm mét xuất hiện trước mặt ba người. So với lần trước khi Cố Thanh Sơn nhìn thấy thì con thằn lằn ở trước mắt này dường như đã có một sự thay đổi nào đó. Nó trở nên mạnh hơn. A, tiểu anh Hào, ngươi tìm ta. Thằn lằn màu xanh phun ra sương mù có màu sắc sặc sỡ, há miệng ra hỏi. Có một người bạn của ta muốn gặp ngươi. Trương Anh Hào nói. Anh ta và Cố Thanh Sơn, Diệp Phi Ly cùng nhìn về phía Dạ Như Hi. Dạ Như Hi có vẻ hơi hoang mang, tự lẩm bẩm vì sao lại nhỏ yếu như vậy. Cô dứt khoát nhìn Trương Anh Hào, hỏi loại bò sát nhỏ bé yếu đuối này chính là tồn tại mà anh có thể triệu hồi. Thế giới yên tĩnh. Ba người còn chưa kịp mở miệng thì khí thế toàn thân của thằn lằn màu xanh bỗng nhiên tăng mạnh. Nó đã bị chọc giận. Giải tán. Trương Anh Hào vội vàng giải thuật triệu hồn của thẻ bài. Chỉ nghe bịch một tiếng, thằn màu xanh bị bắt buộc phải truyền tống về. Nguy hiểm thật. Một khi nó nổi giận thì đó không phải là chuyện đùa. Trương Anh Hào lau mồ hôi trên trán, đang định mở miệng nói gì đó thì Cố Thanh Sơn đã mở miệng trước. Giống như cô nhìn thấy. Cố Thanh Sơn bình tĩnh nói chúng ta khống chế sức mạnh cực kỳ chính xác, tỉ mỉ đến từng chi tiết một. Bên cạnh đó, đây là tên yếu nhất mà bọn tôi triệu hồi. Đúng, rõ ràng đây là tồn tại yếu nhất mà tôi triệu tập. Trương Anh Hào chuyển đề tài, nói chúng tôi sẽ không tùy tiện vận dụng sức mạnh lớn mạnh. Cô nhìn đi, loại triệu hồi này đã được tôi thu liếm lại đến cực hạn. Người bình thường không thể làm được. Người khác đương nhiên không làm được. Bộ bài ám sát là một nhánh thẻ bài của bên thần bí, chỉ có thích khách mới có thể ký kết khế ước với nó. Dù là trong 900 triệu tầng thế giới, bộ bài này cũng cực kỳ hiếm thấy, cộng thêm thích khách có thiên phú về thẻ bài lại càng hiếm thấy, cho nên là một bộ bài khó gặp. Thực lực hiện tại của Trương Anh Hào ở trong 900 triệu tầng thế giới đã được coi là kiệt xuất. Thế nhưng trước mặt Dạ Như Hi, thì ra là vậy. Tôi dùng thời gian 10 năm để học khống chế sức mạnh của mình, bây giờ rất ít khi xuất hiện trường hợp mất kiểm soát. Thế nhưng tôi không thể khống chế sức mạnh triệu hồi nhỏ yếu ở cấp độ như anh. Dạ Như Hi thản nhiên nói. Răng rắc. Trương Anh Hào có thể nghe được âm thanh tan nát trong cõi lòng mình. Đúng thế, muốn làm được như vậy cũng không dễ dàng. Thẳng thắn mà nói thì tôi phải bỏ ra 20 năm. Anh ta bình tĩnh nói. Tôi bỏ ra 20 năm mới có được thực lực như vậy. Trương Anh Hào tự nói với lòng mình. Những chúng sinh quá mức yếu đuối, nhỏ bé, gần như bình thường đến mức khiến cho người ta không hề nổi lên bất cứ một hứng thú nào, tôi rất mong chờ vào cảnh giới này của anh. Trong mắt Dạ Như Hi tràn đầy kiên định, tôi tin theo thời gian trôi, tôi nhất định sẽ như anh, hoàn toàn khống chế được sức mạnh của mình. Trương Anh Hào nở nụ cười cổ vũ. Dùng thân phận của một người từng trải mà nói cô còn phải tiếp tục cố gắng, cố lên nha. Vâng, tôi sẽ học tập theo anh. Dạ Như Hi gật đầu. Cô nhìn Trương Anh Hào trong mắt mang theo một vẻ khâm phục nhàn nhạt. Cố Thanh Sơn. Diệp Phi Ly. Hai người nhìn nhau. Người nào đó bị đả kích đến mức độ này mà vẫn có thể mặt không đổi sắc. Thật không hổ là chức nghiệp cấp sát thủ. Cố Thanh Sơn nghĩ nghĩ thẳng thắn nói thật ra chúng tôi đến thế giới này thực lực bị ép xuống mức cực thấp. Nếu như cô nhìn thấy tôi ra tay chắc chắn sẽ cảm giác được một chút gì đó. Dạ Như Hi im lặng lắng nghe, gương mặt rốt cuộc cũng buông lòng hẳn. Không chỉ vì hành động triệu hồi thằn lằn khi nãy, mà quan trọng nhất là câu nói này của Cố Thanh Sơn. Hắn dùng một kiếm là có thể ngăn chặn lại sự tấn công bất ngờ của vượn khổng lồ. Cô làm sao có thể không nhìn ra, thật ra kiếm thuật của hắn còn chưa được phát huy hết. Phải nói rằng, khi hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay thì cô đã cảm thấy rùng mình. Giống như toàn bộ sống chết của sinh linh đều nằm ở trên thanh kiếm của hắn, được quyết định bởi suy nghĩ của hắn. Còn nữa, hắn có thể biến thành quái vật tận thế, sống sót dưới sự tấn công của 6 quả tên lửa hạt nhân mà không hề bị bất kỳ kẻ nào phát hiện ra. Trên toàn thế giới, ai có thể làm được chuyện như vậy? Chuyện này đã vượt qua toàn bộ kinh nghiệm và tưởng tượng suốt 27 năm cuộc đời của cô. Dạ Như Hi im lặng gật đầu, trong lòng lại tin thêm một phần. Được rồi, nói chuyện chính. Cố Thanh Sơn nghiêm nghị nói bây giờ chúng ta phải nghĩ cách rời khỏi thế giới này, Nếu không thì bất kể là trật tự giả hay là quái vật tận thế, một khi lại phát hiện ra cô thì tình cảnh giống như trước đó sẽ lặp lại một lần nữa. Dạ Như Hi khẽ giật mình. Tình cảnh giống như trước đó. Mặc kệ bản thân cô luôn nỗ lực dung nhập như thế nào, đã biểu hiện ra sao, muốn xuất lực vì thế giới này đến nhường nào. Bọn họ vẫn thà tuấn 800 vạn sinh linh cũng phải giết chết cô. Dạ Như Hi hít một hơi thật sâu. Cô nhìn ba người trước mặt. Bây giờ không giống như vậy nữa. Bây giờ cô đã có đồng loại. Chúng ta phải rời đi như thế nào? Dạ Như Hi nhẹ giọng hỏi. Cố Thanh Sơn bình tĩnh nói, tôi cũng không biết, tôi không hiểu rõ thế giới của cô. Bây giờ chúng ta cần nhiều tình báo hơn, có lẽ còn cần thêm một ít tài nguyên và thiết bị. Tài nguyên và thiết bị? Dạ Như Hi khó hiểu hỏi lại. Trương Anh Hào xen vào, đúng, ngoại trừ năng lực siêu phàm thì cậu ta còn là một nhà khoa học. Vượt xa khoa học thế giới này của các cô, có thể giúp chúng ta thoát khỏi đây. Dạ Như Hi hỏi một cách đầy hứng thú. Nhà khoa học thật không ngờ đấy, vậy còn anh? Tôi là sát thủ, là thích khách có một tập đoàn săn giết. Trương Anh Hào nói. Anh thật lợi hại. Dạ Như Hi cảm khái nói. Cô lại nhìn Diệp Phi Ly. Diệp Phi Ly nhún vai, nói ta là cao thủ chơi game đứng đầu thế giới. Cao thủ game? Đúng, cô chơi trò gì đóng vai nhân vật chiến lược tức thì hay là trò chơi trí tuệ nhàn nhã thông thường? Diệp Phi Ly hưng phấn nói. Tôi không chơi ra mẹ. Hai người cùng im lặng. Xem ra, ngày hôm nay họ không thể trò chuyện thêm nữa. Lời đề nghị đặc biệt mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câu Chuyện.com chương 1528 lời đề nghị đặc biệt mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Được rồi. Cố Thanh Sơn xen vào, nhân dịp chưa có ai phát hiện ra chúng ta hãy đi vào trong thành phố này quan sát xem sao, hy vọng có thể tìm thấy một số đồ vật có thể sử dụng được. Nhân tiện, tôi cũng muốn hiểu hơn về lịch sử và tình hình biến đổi xã hội, hướng nghiên cứu khoa học, thành quả cụ thể của khoa học kỹ thuật trên không cùng với tình trạng phân bố và sử dụng tài nguyên của các cô. Bốn người nhìn thành phố đổ nát cách đó không xa. Cậu định làm gì? Trương Anh Hào hỏi. Vũ trụ bao la, nơi nào không có tên lửa hạt nhân sẽ trở thành nhà của chúng ta. Cố Thanh Sơn nói. Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly cùng gật đầu. Về mặt kỹ thuật công nghệ, Cố Thanh Sơn không thua một ai. Chuyện hôm nay mà Dạ Như Hi gặp phải đều là những chuyện cô chưa hề nghĩ tới, lúc này cô mới vui vẻ nói, mặc dù sinh linh của thành phố này đều đã bị diệt vong nhưng tôi biết mấy viện nghiên cứu khoa học, đồ vật bên trong đại khái còn chưa hoàn toàn bị tổn hại. Nhanh lên, có lẽ sẽ có vài chuyện xấu sắp xảy ra, chúng ta xuất phát thôi. Cố Thanh Sơn nói. Được, đi. Dạ Như Hi đáp. Vẫn là thế giới này. Một bên khác. Ở một thành phố ven biển xa xôi. Dưới sự bao phủ của màn đêm, hai bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Những sợi xích rực lửa quấn quanh thân liệt diễm hành giả chiếu sáng bốn phía. Linh hồn tiêm tiếu giả đứng một hồi trong bóng đêm, nhìn chằm chằm vào những lời nhắc nhở của hỗn loạn. Xem ra, chúng ta phải tìm một vị thần hỗn loạn khác ở thế giới này. Linh hồn tiêm tiếu giả nói bằng giọng nữ. Đối thủ của chúng ta đã tới trước một giờ. Bọn chúng mất ít thời gian trong quán rượu hơn chúng ta. Liệt diễm hành giả nói. Cho nên chúng ta cần phải tăng nhanh tốc độ. Có lẽ chúng ta có thể trực tiếp giết chết bọn chúng ở đây. Trên người linh hồn tiêm tiếu giả tản mát ra hơi thở giết chóc. Liệt diễm hành giả im lặng một lát rồi nói, đó là một cách hay, mặc dù thực lực của chúng ta bị áp chế nhưng sức mạnh siêu phàm của chúng ta đã được giải phóng toàn bộ. Đúng vậy. Với sức mạnh vĩ đại từ thời tuyên cổ của ngươi và thần lực trên người ta, xử lý vài phàm nhân đang bị áp chế thực lực là chuyện không đáng nhắc tới. Linh hồn tiêm tiếu giả cười lạnh, hãy để con đường đăng thần kết thúc ở đây đi. Đây là một tòa nhà đổ nát tồi tàn kinh khủng. Viện nghiên cứu khoa học hàng không vũ trụ. Thực tế, người dân ở đây sớm đã được thu xếp thỏa đáng rời đi trước khi đám quái vật vào thành. Chỉ có mấy thiết bị cỡ lớn quá nặng, không dễ để chuyển đi nên mới để lại. Mọi người sớm đã có kinh nghiệm. Quái vật tận thế chỉ giết người sống, còn đối với mấy vật nhân tạo thì không hề hứng thú. Vì thế sau khi nhân viên rút lui, viện nghiên cứu chỉ bị phá hoại ở phía ngoài. Khi bọn quái vật phát hiện bên trong không có một người nào thì đã lập tức rời đi tìm kiếm mục tiêu khác. Trong trung tâm nghiên cứu dưới lòng đất của viện, Cố Thanh Sơn đang điều khiển một số cánh tay robot khá thô sơ để chế tạo sản phẩm máy móc mới. Dạ Như khi suy nghĩ chốc lát, hỏi anh ta luôn làm việc đến quên ăn quên ngủ như thế sao? Đã qua 10 tiếng. Từ khi Cố Thanh Sơn bước vào nơi đó thì làm việc luôn tay, không quan tâm tới bất luận người nào. Trương Anh Hào giải thích bởi vì công nghệ của các cô quá lạc hậu, cậu ấy có rất nhiều việc để làm. Tôi nghĩ chỉ đến khi cơ sở thiết bị công nghệ được xây dựng xong cậu ta mới thả lỏng một tí. Diệp Phi Ly xoa bụng, nói tôi đói rồi. Trương Anh Hào hỏi không phải cậu có mì ăn liền sao? Diệp Phi Ly đáp cứ ăn cái đó mãi đâu được. Chúng ta ra ngoài tìm một ít nguyên liệu về nấu ăn đi thế nào? U, V, K, W, W, M. Cũng được. Trương Anh Hào nói. Hai người đều nhìn sang Dạ Như Hi. Tôi ở lại trong này, nhân tiện nói luôn là tôi không biết nấu cơm. Dạ Như Hi nói. Yên tâm, không ai trông mong gì vào cô cả. Hai người chăm miệng một lời. Vậy thì tốt. Dạ Như Hi thở phào một hơi. Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly liền rời đi. Nửa giờ sau, hai người mang theo một đống lớn nguyên liệu nấu ăn trở về, đặt lên cái bàn họp rộng lớn. Tôi đói rồi. Trương Anh Hào nói. Tôi cũng vậy, nhưng anh không thể hy vọng một ruộng giết người biết làm cơm. Diệp Phi Ly nói, càng không thể trông mong vào sát thủ được. Trương Anh Hào bổ sung một câu. Hai người nói xong cùng lén nhìn qua Cố Thanh Sơn. Lời này rất rõ ràng là nói cho hắn nghe. Cố Thanh Sơn cũng không quay đầu lại, chỉ nói một câu gì đó với hư không. Liền thấy trong hư không sau lưng hắn, một thanh trường kiếm như thu thủy bay ra, rơi xuống trước bàn họp. Hóa thành một mỹ nữ lạnh lùng. Dạ Như Hi nhìn thấy cô gái kia, lẩm bẩm nói thật đẹp. Mỹ nữ quấn tóc, cuộn tay áo lại, lúc này mới nói với ba người công tử đang tiến vào thời điểm then chốt, không thể phân thân, bữa cơm này để tôi làm vậy. Rốt cuộc hắn đang làm gì? Chế tạo cánh tay robot. Dùng cánh tay robot chế tạo cánh tay robot. Nói chính xác hơn là dùng cánh tay robot lạc hậu chế tạo cánh tay robot tiên tiến. Như vậy, cô biết nấu cơm? Diệp Phi Ly không nhịn được hỏi. Sơn nữ thản nhiên trả lời, món ăn công tử làm tôi đều biết, tay nghề cũng xem nhau, mọi người muốn ăn gì cứ trực tiếp nói với tôi. Sau 20 phút, sơn nữ nấu xong cơm liền hóa thành trường kiếm bay ra sau lưng Cố Thanh Sơn, biến mất trong hư không. Cố Thanh Sơn rốt cuộc ngừng công việc trong tay. Thật không dễ dàng. Hắn thở dài, đi đến bàn họp. Trương Anh Hào mở ra một bình rượu mạnh, lại khui thêm một chai Trăm Bân. Anh ta rót đầy rượu mạnh cho mình và Cố Thanh Sơn, còn Trăm Bân thì cho Diệp Phi Ly và Dạ Như Hi. Dạ Như Hi uống một hớp, nói rót cho tôi thứ nước kia luôn được không? Trương Anh Hào nhún vai, rót cho cô một chén rượu mạnh. Thế là ba người Trương Anh Hào, Cố Thanh Sơn, Dạ Như Hi cùng uống rượu mạnh. Diệp Phi Ly nhìn Trăm Bân trong tay mình một chút, lẩm bẩm nói tôi cảm thấy bản thân mình bị bài trừ khỏi vòng tròn này. Cố Thanh Sơn lại nhìn thức ăn bày trên bàn. Sơn nữ chuẩn bị cho mọi người nào salad trộn canh thịt, bánh mì, bơ, hoa quả, heo sữa quay, thỏ hầm cách thủy, xúc xích hun khói, chim cút chiên ca di bò. A. Cô ấy gần đây khá hứng thú với một nền văn hóa ẩm thực khác. Để tôi làm thêm vài món cho mọi người. Cố Thanh Sơn nói rồi đi ra chỗ đống nguyên liệu tìm một vòng, sau đó lấy ra cà rốt, hành tây, hành tỏi rừng, rượu gia vị, hoa hồi, hạt tiêu. Tay nghề của hắn thành thạo, lại thêm có linh lực phụ trợ đốt lửa lấy nước, chỉ mấy chục hơi thở ngắn ngủi đã làm ta một nồi lẩu cay loại nhỏ. Nồi lẩu đặt ở giữa bàn, khói bốc lên nghi ngút, tỏa ra mùi thơm lừng. Xung quanh là đủ các loại thức ăn phong phú. Cố Thanh Sơn cắt hoa quả, bày ra bàn. Hắn lấy gan ngỗng, dùng phương thức cổ xưa đem đi hun khói rồi bày lên bàn. Món ăn là làm theo khẩu vị riêng của tôi, nếu giả tướng quân ăn không quen thì có thể bỏ qua. Cố Thanh Sơn nói. Lại một đĩa cá sấm được bưng lên đặt trước mặt Diệp Phi Ly. Cảm ơn, tôi thích món này. Diệp Phi Ly nói. Cao lương mỹ vị phong phú bày đầy một bàn. Dạ Như Hi vẫn nhìn Cố Thanh Sơn nấu ăn. Cho đến lúc này cô mới cẩn thận gắp một miếng thịt dê trong nồi lẩu lên ăn. Ngon. Đây không phải mùi vị tận thế. Dạ Như Hi thoáng ngây người một lát rồi lẩm bẩm, hiện tại tôi hoàn toàn tin tưởng các anh không phải là người của thế giới này rồi. Bốn người bắt đầu ăn cơm. Một bữa cơm ăn xong, rượu cũng uống cạn sạch vài bình. Dạ tướng quân tửu lượng không tồi. Trương Anh Hào khen. Đúng, phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Cố Thanh Sơn cũng khen. Tình hình cuộc sống bây giờ dày vò người ta quá, có rượu thì ai mà không uống chứ, Dạ Như Hi hỏi. Mọi người lặng im. Cố Thanh Sơn bưng ly lên mời cô, câu này rất đáng giá, cạn ly. Hay lắm. Dạ Như Hi nâng ly uống cạn, sau đó đưa ly đến trước mặt Cố Thanh Sơn, ra hiệu cho hắn rót tiếp. Lời đề nghị đặc biệt mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1529 lời đề nghị đặc biệt mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Đủ rồi, đêm nay không uống nữa. Cố Thanh Sơn nói. Không, anh rót đi, tôi muốn mượn ly rượu này nói rõ với anh một chuyện. Dạ Như Hi nói. Cố Thanh Sơn thấy cô nói như vậy, không thể làm gì khác hơn là rót đầy ly, đưa qua. Dạ Như Hi nhận ly, nói tôi. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, tạm thời không thể đi với các anh. Vì sao? Cố Thanh Sơn bình tĩnh hỏi. Bởi vì tôi không buông bỏ thế giới này được. Thực ra tôi có rất nhiều bạn bè, các cô ấy đều ở tại đây, tôi không nỡ bỏ bọn họ, lại càng không nhẫn tâm để bọn họ chịu đựng tận thế. Tôi không thể bỏ lại họ mà rời đi. Dạ Như Hi nói. Nếu không phải vì điều này thì thực ra cô sẵn sàng đi cùng chúng tôi, để nhìn ngắm những thế giới rộng lớn hơn, để gặp được nhiều người và những điều thú vị hơn, phải không? Cố Thanh Sơn hỏi. Dạ Như Hi chậm rãi gật đầu, trong ánh mắt đầy ngóng trông. Cố Thanh Sơn cười không ra tiếng. Hắn có vẻ khá vui. Các anh cảm thấy thế nào? Hắn hỏi. Trương Anh Hào bình luận không tệ. Diệp Phi Ly cũng nói u, v, quy, quy, mơ, không tệ. Cố Thanh Sơn nhìn Dạ Như Hi đang cực kỳ hoang mang, hắn giọng một cái rồi nói, hãy nghe tôi nói, nếu như cô không chút do dự mà vứt bỏ tất cả đồng ý đi theo bọn tôi, vậy thì tôi sẽ xem sự kiện lần này chỉ đơn giản là một nhiệm vụ phải hoàn thành. Nhưng khi tôi gặp cô đang sắp xếp nơi ăn trốn ở cho người dân, sau đó lại bởi vì tôi cho sụp hố mà nổi giận với tôi, bị những người kia phản bội, cô cũng chỉ yên lặng rời đi, thậm chí bị tên lửa hạt nhân oanh tạc. Sau những chuyện như thế, từ trên người cô, tôi chỉ nhìn thấy đau thương, không thấy bất cứ ý định trả thù nào. Cố Thanh Sơn hơi nghiêng người về phía trước, nhẹ giọng nói, Dạ tướng quân, người biến thành ác dược ở trong tận thế càng ngày càng nhiều, nhưng người ở trong bóng tối mà vẫn sống như một con người lại càng ngày càng ít. tôi thấy cô chính là một trong số ít ấy. Vì thế, bây giờ tôi chính thức đề nghị cô tới làm đối tác với chúng tôi. Đối tác Dạ Như Hi ngạc nhiên hỏi lại. Đúng, đối tác. Chúng tôi có rất nhiều phúc lợi, đủ loại tri thức, nhiều loại quyền lợi, cô gia nhập rồi bảo đảm sẽ không hối hận. Cố Thanh Sơn nói. Nhưng tôi mới vừa nói rồi, tôi muốn bảo vệ thế giới này, Dạ Như Hi nói. Cố Thanh Sơn chặn lời cô. Thế giới của cô, tôi sẽ đến cứu vớt thay cô. Chờ tất cả kết thúc, cô đồng ý gia nhập với chúng tôi, cùng đi với chúng tôi, thế nào? Dạ Như Hi nhìn hắn, nói với vẻ không quá chắc chắn. Tận thế đã tồn tại nhiều năm như vậy, xưa nay không. Tận thế cấp thấp mà thôi. Cố Thanh Sơn bình tĩnh nói. Dạ Như Hi trầm mặt trong chốc lát, gật gật đầu. Cố Thanh Sơn nhấc ly lên. Dạ Như Hi đưa ly qua cùng một cái. Hai ly va vào nhau. Hai người uống một hơi cạn sạch. Quyết định thế, Cố Thanh Sơn hỏ. Quyết định. Dạ Như Hi nói. Cố Thanh Sơn nghiêng đầu, nhìn phía hư không. Hỗn loạn, ngươi thấy rồi chứ, đây cũng không phải là ta muốn cứu vớt thế giới, mà thần của ngươi cứ nhất định muốn ta phải làm như vậy. Nếu không, cô ấy không chịu đi. Hắn nói thầm trong lòng. Trong hư không, một hàng chữ nhỏ màu xám khốn khổ hiện ra. Mở ngoặc tròn yêu cầu đặc biệt, xin người khiên chiến đường đăng thần Cố Thanh Sơn lập tức cứu vớt thế giới này, đồng thời nhất định phải nhớ đưa Dạ Như Hi trở về. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn xem xong từ từ nở nụ cười. Ta nhớ rồi. Hình như trước đó còn có lời nhắc nhở nào mà bảo ta không được đi cứu thế giới, là ai nói thế nhỉ, hắn chế nhạo. Tất cả chữ nhỏ màu xám trong hư không đều biến mất. Không có câu trả lời. Tại bến cảng. Linh hồn tiêm tiếu giả và liệt diễm hành giả đứng ở trong bóng tối. Thế nào, cảm giác được đối phương không, liệt diễm hành giả hỏi. Linh hồn tiêm tiếu giả mở mắt ra, đáp, ở bờ biển bên kia đã từng xuất hiện sức mạnh hỗn loạn, hẳn là tên thần linh nào chưa thức tỉnh. Ta có chút cảm giác mơ hồ, cần đến gần mới có thể cảm ứng được địa điểm chính xác hơn. Liệt diễm hành giả suy tư nói, đối thủ của chúng ta đến sớm hơn chúng ta, khi chúng ta tìm tới tên thần linh kia thì bọn họ chắc cũng không cách chúng ta quá xa. Linh hồn tiêm tiếu giả nắm chặt tay, vui mừng nói, đây là thời cơ tốt nhất để giết bọn chúng, sau đó mang thần linh đi, một mũi tên bắn hai con chim. Vậy chúng ta hãy vượt biển trước, liệt diễm hành giả nói. Được, ta đã tính toán khoảng cách rồi, chỉ mất nửa ngày là chúng ta có thể đến đó. Hai con quái vật cùng nhìn về phía biển rộng mênh mông. Một con cá biển có thể sánh với một con tàu du lịch nhảy lên khỏi mặt nước, che những đám mây và mặt trăng trên bầu trời. Nó đang giãy giụa, đang chạy trốn. Tuy nhiên, một con cá còn lớn hơn cả nó phóng lên trời, há to cái miệng rồng cắn phập lấy con cá, dùng sức kéo nó trở lại biển sâu. Trên mặt biển sóng to gió lớn, chỉ thấy dòng máu không ngừng tuôn lên. Trận chiến giữa hai quái vật biển làm cuộn lên một cơn sóng cao hơn 3 mét đập vào bãi biển. Giao ầm. Linh hồn tiêm tiếu giả và liệt diễm hành giả hứng trọn. Bọn họ ướt nhẹp đứng cạnh bờ biển đều đứng thẳng không động. Chết tiệt, ai mà ngờ được biển cũng kỳ dị như vậy. U, V, K, W, W, M. Sức mạnh của chúng ta bị phong ấn, nếu muốn trực tiếp đi qua thì chắc là... U, V, K, W, W, M. Hai ngày sau. Ở bờ biển bên kia. Đây là thời điểm tốt nhất để chúng giết chúng ta, cũng là thời điểm tốt nhất để chúng ta giết chúng. Cố Thanh Sơn nói. Hắn đang cẩn thận xử lý mấy sợi dây điện tử bị ngắt mạch trong một đường hầm dưới lòng đất. Diệp Phi Ly đẩy tảng đá bị sụp trong đường hầm ra, hỏi chừng nào bọn chúng đến. Khó nói. Hiện tại xem ai tìm được ai trước. Có gì khác nhau sao? Bọn chúng tìm ra chúng ta thì chúng sẽ chiếm tiên cơ, có thể tấn công chúng ta. Ngược lại, chúng ta tìm được chúng trước thì chúng ta có thể thong thả bày thiên la địa võng xử lý chúng. Cố Thanh Sơn cẩn thận nối hai sợi dây với nhau, chậm rãi giải thích. Diệp Phi Ly đăm chiêu tự nhủ thân là dù giết người, tôi còn chưa từng giết thần linh. Thật sự muốn biết giết chết một vị thần thì sức mạnh tiến hóa được bao nhiêu. Lúc này bên trong bộ đàm truyền đến tiếng của Trương Anh Hào. Đường chỗ tôi đã được sửa. Đã nhận. Cố Thanh Sơn đổi sang một đường ốm bằng sắt, bỏ sợi dây mạch vào rồi đóng lại. Hai người quay ngược trở về phòng lưu trữ thiết bị. Tôi bật công tắc đây. Điện lực và mạch lưới khởi động cùng lúc thì tất cả mọi hệ thống dò xét đều sẽ phát hiện động tính của nơi này. Anh đã chắc chắn chưa giả như khi nói. U, V, K, W, W, M. Cố Thanh Sơn đáp. Giả như khi bật công tắc nguồn điện lên. Từng cái đèn tiếp nối nhau sáng lên. Trên màn hình máy tính cỡ lớn xuất hiện từng dòng chữ nhắc nhở. Cố Thanh Sơn đứng trước máy tính, hai tay nhanh chóng lướt trên bàn phím. Cùng với động tác của hắn từng lệnh được gửi đi bắt đầu kết nối, tính toán và liên lạc với toàn bộ mạng lưới của nhân loại. Tiếng gõ bàn phím ngày càng to hơn và ngày càng dày đặc. Đến một giây nào đó, hắn chợt ngừng lại. Được rồi, bây giờ bọn họ không thể phát hiện ra chúng ta rồi. Kế tiếp, tôi sẽ cướp quyền khống chế tất cả vệ tinh. Hắn lẩm bẩm. Thế nhưng chuyện này quá mất sức, với sức lực của nhân loại thì chẳng thể nào đủ được. Như vậy thì, tiếng gõ bàn phím lại vang lên. Trương Anh Hào ở bên nhìn một chút, hỏi trí tuệ nhân tạo. Ừ, một vài phương pháp xây dựng trí tuệ nhân tạo cơ bản có thể giúp tôi tiết kiệm rất nhiều sức. Cố Thanh Sơn nói. Trương Anh Hào nghĩ một hồi, nói tôi có một vấn đề muốn hỏi, năm đó lúc nữ thần công chính thức tỉnh cậu đã làm gì? Cố Thanh Sơn cười trả lời tôi chỉ đẩy cô ấy một cách thật nhẹ trên con đường mà cô ấy đang đi thôi. Thật ra cô ấy mới thật sự là tồn tại đáng kinh ngạc. Cố Thanh Sơn nhanh chóng thao tác máy tính, nhanh chóng triệu tập toàn bộ lực lượng vệ tinh để chụp ảnh tất cả các địa điểm gần thành phố. Đến sớm, ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1530 đến sớm. 10 phút một lần, mỗi lần đều phải kiểm tra trên bản đồ có gì khác lạ không. Lập tức chấp hành. Cố Thanh Sơn nói. Tích. Máy tính cỡ lớn vang lên tiếng báo động, biểu thị đã tiếp nhận mệnh lệnh. Đây là bước đầu tiên của vấn đề an toàn. Sau đây chúng ta phải xem, ngoại trừ tên lửa hạt nhân thì liên minh nhân loạn còn giấu thứ gì nữa. Cố Thanh Sơn mở một tấm hình ra, liên tục nhập từng chuỗi ký tự. Theo đó, từng hình ảnh nhấp nháy ẩn hiện ở trên màn ảnh. Nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, hơ, tấm ảnh của kho vũ khí, các trung tâm nghiên cứu và phát triển, sân bay, khu vực tập kết quân sự, căn cứ ra đa phòng không, trung tâm hội nghị cấp cao lần lượt xuất hiện trên màn hình. Cố Thanh Sơn ấn xuống một phím. Hình ảnh dừng lại. Những lãnh đạo cấp cao của nhân tộc đang tổ chức một cuộc hội nghị. 6 tên lửa hạt nhân, 01AIAO có thể thoát khỏi vụ nổ đó cả. Theo tôi, chúng ta phải tập trung tinh lực đi, một người trong đó đang phát biểu. Cố Thanh Sơn lại nhấn một nút khác. Hình ảnh tiếp tục lướt qua. Mãi đến tận mấy hơi thở sau, Cố Thanh Sơn mới đột nhiên ấn xuống phím. Hình ảnh dừng lại lần nữa. Chỉ thấy trong kiến trúc sắt thép sâu 30 mét, có rất nhiều người đang ở trước một mô hình robot lớn làm đủ loại nghiên cứu. Đây là robot ở thế giới các cô. Trương Anh Hào cảm thấy hứng thú, hỏi Dạ Như Hi. Dạ Như Hi nhìn con robot to lớn trên màn ảnh kia, lại nhìn Cố Thanh Sơn, không nhìn được nói cấp bậc của tôi không đủ, xưa nay chưa từng nghe qua việc thế này. Cố Thanh Sơn nhìn con robot to lớn kia, nói về mặt cấu tạo máy móc thì không có vấn đề, nhưng nó vẫn còn quá thô sơ, hơn nữa không nên vừa bắt đầu đã làm mô hình lớn đến vậy. Hắn nghĩ một hồi, hai tay bắt đầu gõ nhanh trên bàn phím. Vẫn chưa tới thời điểm lắp ráp một con robot trước tạm chế tạo một thứ khác để thay thế. Một cánh tay robot xuất hiện trên màn ảnh trước mặt hắn. Đây chính là cánh tay robot ngày hôm qua hắn lắp ráp. Tất cả vật liệu đã sẵn sàng. Công thức chế tạo cũng đã nhập vào. Bắt đầu chế tác thôi. Cánh tay robot chuyển động. Tốc độ của nó rất nhanh, dùng các loại linh kiện và vật liệu điện tử để nhanh chóng lắp ráp một thứ. Anh đang làm cái quái gì vậy? Diệp Phi Ly hỏi. Bước nhảy siêu tốc bàn cơ bản. Cố Thanh Sơn nói. Chẳng bao lâu sau, một cái máy bước nhảy siêu tốc đã hoàn thành. Tôi đã làm vài cái như vậy rồi, một số đưa lên trên vệ tinh, một số thông qua máy bay và các thiết bị khác để gửi đến các khu vực xa xôi của đại lục. Cố Thanh Sơn giải thích. Bước nhảy siêu tốc là cái gì? Dạ Như Hi hỏi. Thiết bị công nghệ giúp dịch chuyển tức thời. Diệp Phi Ly trả lời. Tích. Máy tính phát ra âm thanh cảnh báo, trên màn ảnh xuất hiện một cảnh tượng. Chỉ thấy linh hồn tiêm tiếu giả và liệt diễm hành giả xuất hiện ở ngoài thành phố. Ở bên cạnh bọn họ là một chiếc xe tải lớn, tài xế lái xe đã bị bọn họ giết chết, thi thể vứt đại trên bãi đất hoang. Nhìn bộ dáng mỏi mệt của hai con quái vật, bọn chúng hình như đã trải qua rất nhiều chuyện. Thời khắc chiến đấu đến rồi. Trương Anh Hào lấy súng ra, nạp đạn và lên nòng. Không kịp vạch kế hoạch gì. Nhìn bộ dáng của chúng thì chúng sẽ nhanh chóng tìm đến nơi này thôi. Trên người Diệp Phi Ly xuất hiện ánh sáng màu đỏ mờ ảo. Chúng đến sớm thật, tôi còn chưa đối phó với quái vật tận thế, nếu chúng đến chậm hơn tí nữa thì tốt. Cố Thanh Sơn cau mày nói. Hắn bắt đầu nhanh chóng gõ gõ ở trên bàn phím. Từng lệnh được gửi đi. Chẳng mấy chốc. Vệ tinh hàng không vũ trụ trên thành phố đã mở cửa hầm và bắt đầu tạo một địa điểm cố định. Khi các thiết bị cơ khí thuần túy bắt đầu hạ cánh, linh hồn tiêm tiếu giả và liệt diễm hành giả ngay lập tức cảm thấy nó là vật của con người. Liệt diễm hành giả ngẩng đầu lên, hít mắt đánh giá chiếc dù nhảy trên không trung. Không biết có điều kỹ thuật khoa học của thế giới này lạc hậu lắm, thủ đoạn của bọn họ không thể tổn thương chúng ta. Linh hồn tiêm tiếu giả cũng ngẩng đầu lên, nói. Chiếc dù từ từ hạ xuống, vừa rơi xuống vừa phát ra giọng nói điện tử mở ngoặc tròn hoan nghênh hai vị đến với thành phố đổ nát. Tôi là giám đốc an ninh kỹ thuật của trận doanh hỗn loạn, xin hỏi chúng tôi có thể phục vụ các bạn gì đây? Đóng ngoặc tròn. Nó phát đi phát lại câu nói này liên tục. Ngược lại quả thật thành công khiến hai con quái vật kia không ra tay ngay lập tức. Chiếc dù không nghiêng không leo rơi xuống trước mặt hai con quái vật hỗn loạn. Một hộp sắt từ từ mở ra, giọng điện tử rốt cuộc thay đổi một câu khác. Mở ngoặc tròn, hai vị có nhu cầu gì cho dù là giết người hay hủy diệt, tôi đều có thể làm, xin nhanh chóng nói cho tôi biết. Đóng ngoặc tròn. Liệt diễm hành giả nhìn cấu tạo của cái máy này, bình luận phong cách của vật này trông hơi giống với thành quả của đám cuồng công nghệ trong kỷ nguyên hỗn loạn kia. Chúng ta muốn tìm người, ngươi có thể làm được không? Nó hỏi. Tất nhiên, đã tìm kiếm xong, địa điểm đã xác định, đang khởi động. Giọng của máy điện tử nói. Linh hồn tiêm tiếu giả và liệt diễm hành giả liếc nhau một cái. Nếu như là cảm bấy cũng không có gì đáng sợ, bởi vì thứ công nghệ này không có khả năng tổn thương thân thể của chúng. Linh hồn tiêm tiếu giả nói chờ đã, ta còn chưa nói tìm cái gì. Chỉ một thoáng, chiếc dù khởi động. Tư không lập tức vặn vẹo và đổ sụt, hút linh hồn tiêm tiếu giả và liệt diễm hành giả đang đứng đó vào. Cả linh hồn tiêm tiếu giả và liệt diễm hành giả đứng trên cát. Hai quái vật cùng nhau nhìn về phía biển rộng mênh mông. Ầm. Một con cá to bằng hai con tàu du lịch nhảy ra khỏi mặt nước che lại mây và trăng. Nó đang giãy rùa, đang chạy trốn. Bỗng nhiên xuất hiện một con quái thú còn lớn hơn cả con cá kia, há to miệng phóng lên trời, cắn phập vào con cá, dùng sức kéo nó trở về biển sâu. Chỉ thấy trên mặt biển sóng to gió lớn, dòng máu không ngừng tuôn lên. Cuộc chiến giữa hai con cá tạo ra một ngọn sóng cao hơn 6 mét, đánh mạnh vào bờ biển. Rào! Âm! Linh hồn tiêm tiếu giả và liệt diễm hành giả hứng trọn. Bọn họ ướt sũng đứng ngay bờ biển, nhất thời ngây người. Gặp phượng à, sao chúng ta lại trở về đây rồi? Lần thí nghiệm đầu tiên chính thức bắt đầu. Bay chuẩn bị. 3, 2, 1. Xẹp xẹp. Tư không đột nhiên phình to ra. Một quái thú với bốn vó bốc lửa màu đen xuất hiện trước mặt mọi người. Nó còn chưa kịp phản ứng lại, ánh sáng màu đỏ tươi đã nhẹ nhàng bao quanh nó. Ánh sáng đỏ tươi vừa biến mất. Cơ thể của con quái vật đen rơi xuống đất. Xem ra đã thành công, bây giờ tôi sẽ thực hiện bước nhảy siêu tốc đảo ngược ngay lập tức, Cố Thanh Sơn nói. Hắn gõ lên bàn phím máy tính. Bước nhảy siêu tốc bắt đầu khởi động lần nữa. Xẹt. Tư không sụp đổ kịch liệt. Toàn bộ khối thịt và máu được vận chuyển trở lại nguyên vẹn. Cố Thanh Sơn tiếp tục gõ bàn phím kiểm tra một hình ảnh. Ở một thành phố khác. Bọn quái vật vây quanh đống thịt nát kia ngẩn ngơ nhìn. Chúng nó chỉ nhìn thấy một đồng loại đột nhiên biến mất, lại đột nhiên biến thành một đống thịt nát. Bọn quái vật hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Trong thành phố, những bước nhảy siêu tốc đủ loại được giấu ở trong tảng đá, chôn dưới đất, gác trên cây, thậm chí là lợi dụng một vài khối gạch, ô tô hư thùng rác bỏ đi, đèn đường. Vờ. Làm vật ngụy trang. Tôi nói đây là một tận thế cấp thấp, một mặt là bởi vì sức mạnh của những quái vật này, mặt khác là vì chúng nó ngạo mạn. Cố Thanh Sơn nói. Ngạo mạn dạ như khi khó hiểu hỏi. Đúng vậy, ngạo mạn là từ đồng nghĩa với ngu xuẩn. Chúng nó hoàn toàn coi con người thành thức ăn, khinh thường không thèm tìm hiểu văn minh nhân loại. Cố Thanh Sơn nói. Hắn bấm một phím. Chỉ thấy trên màn hình, một máy dịch chuyển khác lại được kích hoạt. Chỉ một thoáng, hai con quái vật bị hút vào hư không, biến mất không còn chút tăm hơi. Diệp Phi Ly và Trương Anh Hào đã đợi khoảnh khắc này từ lâu. Tưởng gì?